Chương 2500, Tiên giới Nguyên Chi Bạch Nhật Trường. 2. Lạc Ly hỏi, tiên trưởng, Hư Minh Đường Diệu Thiên là cái gì? Người cảnh giới không đến, không thể đến đó. Hư Minh Đường Diệu Thiên kia chính là chợ giao dịch lớn nhất tiên giới, có thể để chúng ta địa tiên trở lên, tự do tiến hành giao dịch ở thế giới đó. Nơi đó có tiên giới ý chí trấn thủ, ở nơi đó giao dịch, không có một ai dám vi phạm khế ước, trộm gian dùng mánh lới, cân thiếu, tốt hơn so với thương hội của từng cái tiên vực vô số lần. Đến địa tiên cảnh giới, gần như đều là ở nơi đó giao dịch, có thể nói cái gì cũng có thể mua được, cái gì cũng có thể bán ra. Lạc Ly gật đầu, hiểu biết như vậy. Phi Hàng lão nhân lại nói, Lạc Ly, mặc dù ngươi hiện tại không thể vào đạo đức tông ta. Dựa theo quy củ, ta không thể truyền thụ ngươi bất cứ phương pháp tu luyện nào của đạo đức tông, nhưng quy củ là chết, ngươi là sống. Ta mở ra tàng kinh các của ta đối với ngươi, ngươi có thể đến trong tàng kinh các của ta đọc tất cả thư tịch. Nơi đó có phương pháp tu luyện hư tiên của đạo đức tông ta, có thể chỉ dẫn ngươi tu luyện. Nhưng cần ngươi tự tìm, nếu có một ngày, ngươi triệt để tuyệt vọng, rời khỏi tiên quốc của ta, ngươi ta vô duyên. Nhớ như vậy, ở trong tàng kinh các của ta thu được phương pháp tu luyện, không thể cố ý hay vô ý truyền thụ cho bất cứ một người nào, vậy là được. Lạc Ly gật đầu, Phi Hàng lão nhân này thật sự là đối với mình 10 phần không tệ, thật lòng hỗ trợ mình. Mặt khác, trong tiên quốc này của ta, toàn bộ tài nguyên, ngươi tùy ý dùng. Chỉ cần dùng cho tu luyện, ngươi cứ việc sử dụng. Ngươi có chỗ nào không hiểu, cứ việc đến tìm ta biết thì sẽ nói, đã nói sẽ nói hết. Lạc Ly nói, đa tạ tiên trưởng, bất luận tương lai như thế nào, đại ân đại đức này của tiên trưởng, ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Nhất định báo đáp, Phi Hàng lão nhân lắc lắc đầu nói, không cần, nếu tương lai, ngươi gặp được tiên nhân có nhãn duyên với ngươi, ngươi liền giúp bọn họ một chút đi. Giúp bọn họ, chính là báo đáp ta luôn cho rằng, tiên giới không nên là dáng vẻ hiện tại, hỗn loạn không chịu nổi, ngươi ngu ta trá, ngươi chết ta sống. Tiên giới nên là một thế giới hoàn mỹ hài hòa, sinh cơ vô tận, địa phương tốt đẹp chúng sinh bình đẳng, mọi người hỗ trợ nhau. Nhưng, ta chỉ là một địa tiên phổ thông bình thường, phế vật cả đời cũng không thể tấn thăng phi tiên, cho nên ta chỉ có thể tận chuyện ta có thể làm, đi hỗ trợ mỗi một tiên nhân, mỗi một sinh linh. Lạc Ly gật đầu, Phi Hàng lão nhân này là lòng mang thiên địa, từ bi thiện lương. Tiên nhân chân chính trong tiên nhân hắn gặp được. Đến đây, Lạc Ly bắt đầu ở chỗ này tu luyện, ở tàng kinh các tuần tra kinh điển, học tập phương pháp tu luyện của đạo đức tông, gặp được không hiểu thì dò hỏi Phi Hàng lão nhân. Phi Hàng lão nhân hứa hẹn, thật sự là nói cái gì là cái đó, toàn bộ vật chất tài nguyên giới này đều cung cấp cho Lạc Ly tùy ý sử dụng. Chỗ này an toàn lại thư thái, tiên khí 10 phần, Lạc Ly ở đây tu luyện cực kỳ nhẹ nhõm tự tại. 7 ngày sau, ở Hư Minh Đường Diệu Thiên có tin tức truyền tới. Ma thần pháp tướng kia chính là chí bảo của Hồng Liên Tông năm ấy, tên là Hỏa Liên Đăng, nhưng cụ thể bảo vật này có diệu dụng gì, thời gian qua đi quá lâu rồi, không ai biết. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt 3 năm sau, Lạc Ly tấn thăng hư tiên tầng thiên thứ 6. Hư tiên tầng thứ 6, 3 năm qua, Lạc Ly ở tiên quốc này xem mọi tàng thư, đem phương pháp tu luyện của đạo đức tông triệt để nắm giữ, phi thường tiến bộ. 3 năm tu luyện nước chảy thành sông, tự nhiên tấn thăng hư tiên tầng thứ 6. Tấn thăng hư tiên tầng 6, Lạc Ly cảm giác được tiên khí của mình gia tăng vô tận, phạm vi tiên nhân cảm ứng càng rộng thêm, thực lực cũng mạnh lên. Hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực bản thân nắm giữ đều tăng vọt 7 thành, thậm chí uy lực của hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ kia cũng tăng lên 3 thành, Lạc Ly thu hoạch vô cùng. Hơn nữa số lượng tiên binh của Lạc Ly, trải qua nhiều lần nghiên cứu, cũng từ 18 tiến hóa đến 36. Chỗ này không phải huyền thai bình dục thiên, hỗn độn long không cần áp chế thực lực nữa. Phi Hàng lão nhân cung cấp vô tận tài nguyên, Lạc Ly đem hỗn độn long trong đó không ngừng tăng thực lực, tiến hành thúc dục hóa, từ 3 đầu tiến hóa đến 4 đầu, sau đó tiến hóa đến 5 đầu. Hỗn độn long 5 đầu, thực lực tăng vọt, tương đương với huyền tiên hậu kỳ, cường đại vô cùng. Tiến hóa nữa, tiến hóa hỗn độn long 6 đầu, tương đương với linh tiên sơ kỳ, nhưng bất luận như thế nào cũng rất khó thành công. Lạc Ly biết mình thực lực quá thấp, mình chỉ hư tiên tầng 6, hỗn độn long 5 đầu đã là cực hạn điều khiển của mình. Nhưng 36 tiên binh, Lạc Ly cũng không hóa hết thành hỗn độn long, chỉ hóa 28. 8 tiên binh trong đó, Lạc Ly ở tiên quốc này chọn 2 loại phi cầm, tiến hành bồi dưỡng. Đó đều là phi cầm mạnh nhất Phi Hàng lão nhân khổ tâm bồi dưỡng, một loại tên là Thiên Quang Ngọc Hạc, một loại tên là Độ Vũ Ứng Long. Thiên Quang Ngọc Hạc kia chính là tốc độ số 1 trong phi cầm dưới trướng Phi Hàng lão nhân, có 3 loại thần thông nhảy vọt không gian, phi độn như ánh sáng, thích hợp cấp tốc phi độn khoảng cách ngắn. Mà Độ Vũ Ứng Long thì thích hợp phi độn đường dài, có thể vượt ngang vũ trụ, ngao du không gian ngàn vạn dặm. Hai loại phi cầm này, Lạc Ly chuẩn bị mỗi loại 4 con, dùng để phi độn. Do hai loại phi cầm này, Lạc Ly hoàn toàn có nắm chắc phi độ hư không, hướng tới bất cứ một tiên giới thế giới nào. Tấn thăng hư tiên tầng thứ 6, Lạc Ly càng hiểu biết hơn đối với hai loại dị tượng cảnh giới hư tiên kia. Nói thật, hai loại dị tượng này thực rất khó. Hư hoài nhược cốc kia cần tích lũy tiên khí thật nhiều, mà hư thất sinh bạch thì cần tiên khí dị biến, tinh túy tới cực điểm. Cái này đối với người khác đều là muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với Lạc Ly, lại cực kỳ tin tưởng, không có gì to tát cả, có cái gì khó chứ. Lạc Ly có sự tự tin này, hắn chẳng những muốn hoàn thành hư hoài nhược cốc, còn muốn hoàn thành hư thất sinh bạch. Chỉ có như vậy mới là tích lũy, mới có thể mạnh hơn, mới có thể đi xa hơn ở trên đường tu tiên. Thật ra đối với Lạc Ly mà nói, hắn có ưu thế người khác không có. Đầu tiên, Lạc Ly thông qua tâm ma thí luyện, tiên khí của bản thân hắn đã là 16 lần hư tiên bình thường, có ưu thế cực lớn đối với hư hoài nhược cốc. Tiếp theo Lạc Ly chiếm được 3 khỏa tiên thiên hư hoang phách, càng có nắm chắc hơn. Cuối cùng, Lạc Ly nắm giữ nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đều là lực lượng mạnh nhất, cực điểm tiên đạo vũ trụ này, có cơ sở này, càng có lòng tin hơn. Nhưng, Lạc Ly lại chưa nóng lòng tiến hành tu luyện hư hoài nhược cốc. Hư hoài nhược cốc này tiên khí càng nhiều càng tốt, trạng thái tốt nhất là hư tiên cảnh giới đại viên mãn, tiên khí đạt tới cực hạn, bắt đầu sử dụng tiên thiên hư hoang phách, hiệu quả tốt nhất. Chương 1561, hư thất sinh bạch, xuyên thấu tất cả. Lạc Ly tu luyện là hư thất sinh bạch, cái này chỉ là đem tiên khí tinh túy, không quan hệ với cảnh giới. Thật ra cảnh giới không cao, tiên khí không nhiều, ngược lại dễ dàng cho tinh túy cất chứa hơn. Bắt đầu tinh túy từng chút một hư tiên chi khí của mình. Có những điển tịch phi hàng lão nhân cung cấp, Lạc Ly đối với tiên giới tu luyện không như vừa tiến vào tiên giới, đầu đầy sương mù nữa. Trong tàng kinh các của phi hàng lão nhân có vô số điển tịch tu tiên, những điển tịch này, đối với tiên nhân bình thường mà nói, cầu mua không được, vạn kim khó cầu. Đối với Lạc Ly, lại có thể dễ dàng được đọc, nắm giữ ảo diệu trong đó. Có các điển tịch dẫn đường, Lạc Ly càng lúc càng có nắm chắc đối với hư tiên cảnh giới tu luyện. Dần dần Lạc Ly đối với tiến hành tinh túy hư tiên chi khí như thế nào, đạt được một tia địa tiên chi khí, trong lòng đã có ý tưởng. Ý tưởng này rất mơ hồ, nhưng trong 3 năm qua tu luyện, Lạc Ly không ngừng nghiên cứu, phân tích, thay đổi, thăm dò, dần dần ý tưởng này bắt đầu rõ ràng hẳn lên. Ở trong 3 năm qua, Lạc Ly lại có một cảm giác, giống như mình về tới Linh Điệp Tông, vì tìm bí pháp đối kháng Hy Di, giống như mình về tới Hỗn Nguyên Tông, khổ tâm tu luyện, dần dần mạnh lên. Trong đó quan trọng nhất chính là Lạc Ly có hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, thế giới này không có lực lượng nào mạnh hơn chúng nó nữa. Lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại, lần lượt cố gắng, lần lượt kiên trì không ngừng, lại lần lượt thất bại. 3 năm cứ thế qua đi, tấn thăng hư tiên tầng thứ 6 chỉ có thể tính là sản phẩm phụ của tu luyện. Theo Lạc Ly tu luyện, ý tưởng mơ hồ kia từ một phần khả năng của ban đầu dần dần bắt đầu tăng thêm, biến thành 2 phần, 3 phần. 4 phần đủ rồi, bởi vì Lạc Ly vẫn chưa sử dụng đại đạo vấn tâm kính, có chí bảo này giúp, Lạc Ly có thể đem 3 phần khả năng này biến thành 6 phần. 3 năm qua, Lạc Ly lúc này mới biết giá trị của đại đạo vấn tâm kính, ở đạo đức tông, cái này cũng là chí bảo, chỉ có địa tiên trở lên có thể luyện chế, hơn nữa luyện chế một đại đạo vấn tâm kính, cần tiêu hao lượng lớn công đức, đối với địa tiên, bảo bối này cũng cực kỳ quý trọng. Lạc Ly không khỏi bội phục Lâm Tiểu Bạch trượng nghĩa, thế mà một lần cho mình 7 cái. Nhưng cũng có một nhân tố như thế, đại đạo vấn tâm kính chỉ thích hợp tiên nhân phi tiên trở xuống, phi tiên trở lên phải sử dụng đại đức vấn lộ thạch mới có thể có hiệu quả tương tự. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lạc Ly chọn một ngày tốt giờ tốt, quyết định lại một lần nữa trùng kích hư thất sinh bạch. Giống như trước kia, Lạc Ly bắt đầu dựa theo biện pháp mình nghĩ ra, rèn luyện hư tiên chi khí của mình. Hư tiên chi khí chứa đựng nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, dựa theo biện pháp của Lạc Ly, không ngừng tinh túy, va chạm, tiêu tán, vỡ nát. Theo Lạc Ly tu luyện, Lạc Ly giống như nhìn thấy vô tận hư tiên chi khí kia trên người mình, đan vào lặp đi lặp lại ở trên người mình. 4 loại lực lượng, lấy hỗn nguyên lực làm cơ sở, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực lặp đi lặp lại đan xen, hóa thành trật tự, diễn sinh ra lực lượng không hiểu, không ngừng biến ảo ở trước mắt Lạc Ly. Ở trong biến hóa này, Lạc Ly thấy được tất cả, thiên địa vận chuyển, cỏ cây khô vinh, tự động mà tính, bản tính chân nguyên, vô tận diễn biến, vô tận chuyển hóa. Hai mắt Lạc Ly từ rực rỡ đến u ám, từ sinh cơ đến trống rỗng, sau đó lại nghịch chuyển, theo hư tiên chi khí trung tâm mà biến hóa. Theo loại biến hóa này, trong hư tiên chi khí kia sẽ có một đạo hư tiên chi khí, ở dưới Lạc Ly quan sát, trải qua vô tận phình to, thay đổi, chắc chắn, tiến hóa. Bắt đầu ngưng tụy, bắt đầu tinh thuần, nhưng ở lúc sắp từ hư hóa thật, phát tán lực lượng mạnh nhất của mình, thì vỡ nát. Đây chính là Lạc Ly tu luyện, nếu một đạo hư tiên chi khí này có thể chống lại vô tận tiến hóa chuyển biến, từ hư hóa thật, đó là thành công. Nhưng mỗi lần đều thất bại, hư tiên có địa tiên tiên khí, mặc dù chỉ là một tia, cũng khó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thời khắc mấu chốt, hắn lấy ra một đại đạo vấn tâm kính. Sau khi biết vật ấy quý trọng, Lạc Ly mãi chưa sử dụng, hiện tại đến lúc sử dụng rồi. Kích hoạt đại đạo vấn tâm kính, nhất thời loại cảm giác kia lại một lần nữa xuất hiện. Cảm giác nắm giữ tất cả, soi thấu tất cả. Ở dưới trạng thái này, Lạc Ly gật đầu, đến tận đây xác suất thành công của mình ước chừng tăng lên 3 thành. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, ở dưới tác dụng của đại đạo vấn tâm kính này, chí bảo hỏa liên đăng từ Hồng Liên Tông năm ấy phát ra ánh sáng nhạt. Loại ánh sáng mờ nhạt này, trước kia Lạc Ly chưa từng phát hiện, chỉ có ở dưới đại đạo vấn tâm kính mới phát hiện. Lạc Ly sửng sốt, lấy ra hỏa liên đăng kia, mà thần pháp tướng nọ lập tức bắt đầu phân giải vỡ nát, sau đó hỏa tinh thạch trung tâm kia chậm rãi bay đi, treo ở đỉnh đầu Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, không khỏi mừng rỡ, cười ha ha. Hỏa liên đăng này, không có tiên nhân biết nó rốt cuộc có diệu dụng gì, bởi vì ở lúc Hồng Liên Tông cường đại, bảo vật này cũng là bí mật sử dụng. Công dụng của bảo vật này chỉ một, chính là giống như tiên thiên hư hoang phách của tiên thiên nhất khí tông, hỗ trợ đệ tử Hồng Liên Tông, hư tiên cảnh giới trùng kích hư thất sinh bạch. Mỗi lần Lạc Ly trùng kích hư thất sinh bạch, đều dẫn phát linh hiệu của hỏa liên đăng, nhưng Lạc Ly chưa từng phát hiện. Một lần này sử dụng đại đạo vấn tâm kính, mới phát hiện. Bởi hỏa liên đăng này, ban đầu chỉ có 6 thành khả năng, lập tức tăng gấp bội, 12 thành. Cho nên Lạc Ly nhịn không được cười to. Đời người chính là như thế, trong đám đông tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên quay đầu, người nọ lại ở đó, chỗ dưới ánh đèn. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Có diệu dụng của Hồng Liên đăng này, Lạc Ly lập tức toàn thân tâm tu luyện. Nơi xa, Phi Hàng lão nhân nhìn về phía chỗ Lạc Ly tu luyện, hỏi. Lạc Ly, lại bắt đầu tu luyện rồi. Đệ tử trước người hắn cung kính trả lời, vâng, sư phụ. Phi Hàng lão nhân thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ tốt, đáng tiếc. Khó. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, chỗ Lạc Ly có một loại lực lượng cường đại xuất hiện. Lực lượng vượt quá cực hạn, đáng sợ tới cực điểm, giống như thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, đổ ập ra. Đối mặt loại lực lượng này, toàn bộ sinh linh địa tiên trở xuống nhịn không được quỳ lạy, chỉ có thể lấy trái tim thấp hèn kính sợ. Lực lượng này vừa ra, một cột sáng chậm rãi dâng lên. Cột sáng đó, màu trắng tới cực điểm, tinh túy trong suốt. Phi Hàng lão nhân nhịn không được nói, hư thất sinh bạch, túy hồng nghìn trượng. Hư thất sinh bạch, túy hồng nghìn trượng, thực làm được rồi, hắn kích động không thôi. Chương 1562, hư không cao tường thiên địa rộng. Một, cột sáng đó chậm rãi dâng lên, tiếng ầm ầm xuyên phá bầu trời, phát tán uy nghi cường đại vô cùng vô tận. Trong tích tắc, bầu trời, mặt đất, tất cả đều bị hào quang cột sáng này che phủ. Quang huy cột sáng to lớn chiếm cả bầu trời. Lộ ra một loại thế duy ngã độc tôn lừng lẫy. Ánh sáng trắng như tuyết chiếu rọi thiên địa, một mảng sáng trưng, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên. Trong tích tắc, giống như cả thiên địa đều cháy lên. Phi Hàng lão nhân trần chờ nói, cái này, không đúng, hư thất sinh bạch, túy hồng nghìn trượng. Lúc này cũng vạn trượng rồi, hơn nữa sao lại mãnh liệt như thế chứ? Ở trong tiếng trần chờ của Phi Hàng lão nhân, ánh sáng đó tiếp tục dâng lên, lao thẳng lên trời. Lạc Ly có hỗn độn lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn nguyên lực, hư thất sinh bạch của hắn há có thể giống như người khác. Cột sáng này đem cả thế giới bao phủ bởi một tầng sáng trắng, Phi Hàng lão nhân nín thở nhìn kỹ, nhìn chằm chằm cột sáng đó. Sau đó cột sáng tiếp tục dâng lên, lập tức xuyên thấu tiên giới của Phi Hàng lão nhân, tiên giới của hắn, lôi minh thế giới kia cũng không cách nào cản thiên địa dị tượng này. Hư thất sinh bạch của Lạc Ly xuyên qua tất cả, từ tiên giới của Phi Hàng lão nhân xuyên thấu qua, ở trong thời không loạn lưu kia thẳng tiến không lùi, tiếp tục phát sáng. Trong tích tắc, giống như cả thiên hà đều cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Phi Hàng lão nhân đứng bật dậy, khẩn trương không thôi nhìn về phía ngoài tiên quốc của mình. Hắn giống như muốn làm gì, nhưng thật lâu không nhúc nhích, cuối cùng khẽ cắn môi, chậm rãi ngồi xuống. Cột sáng đó xuyên qua thiên địa, dần dần ảm đạm, cuối cùng lóe lên, biến mất, dập tắt. Lạc Ly chậm rãi thở ra một hơi dài, mình đã hoàn thành tu luyện hư thất sinh bạch. Đạt được một đạo địa tiên tiên khí. Đúng, một đạo, hư thất sinh bạch của người khác, nhận được đều là một tia, nhưng Lạc Ly nhận được là một đạo, ước chừng tương đương 10 tia tiên khí. Tiên khí địa tiên này hoàn toàn khác hư tiên chi khí, ở trên bản chất, địa tiên tiên khí này vượt qua hư tiên tiên khí vạn lần, nếu nói hư tiên tiên khí là một mắt suối,

kiên trì ngàn năm, ta sẽ quay về. Chỉ cần ngươi kiên trì ngàn năm, ta nhất định sẽ đến giúp ngươi. Bóng người biến mất toàn bộ, Lạc Ly ngây ngốc nhìn Phi Hàng lão nhân, nói tiên trưởng, chuyện gì thế? Chẳng lẽ, là hư thất sinh bạch kia của ta? Phi Hàng lão nhân lắc đầu nói, không, quan hệ với ngươi không lớn. Sư phụ ta thật ra cũng đang tìm ta, cho dù không có hư thất sinh bạch của ngươi, hắn cũng sẽ tìm được ta. Ai, ta coi như là tự trói, trong thời không loạn lưu này, trên dưới đạo đức tông chỉ có ta cùng hắn có năng lực phi độ, cho dù Minh Hữu cũng không thể tới giúp, nhưng cũng coi như chuyện tốt, hắn cũng chỉ là một mình, không thể có Minh Hữu giúp đỡ. Quả nhiên, có đại sự xảy ra, kẻ thù của Phi Hàng lão nhân, sư phụ hắn thiên tường tử giết tới cửa. Lạc Ly nhất thời lo lắng, nói tiên trưởng, ta có thể giúp ngươi. Phi Hàng lão nhân nhìn Lạc Ly, lắc đầu nói, cảm ơn, chẳng qua không cần. Ngươi mới là hư tiên, dù có thể leo lên linh tiên đại viên mãn, ở dưới tay ta, cũng nhiều tới mấy chục vạn, ta không thiếu một mình ngươi. Giá trị thực sự của ngươi ở chỗ có thể tấn thăng cảnh giới, có thể trở thành địa tiên. Cho nên, ngươi đi đi, rời khỏi chỗ này, đi thực hiện cuộc đời ngươi. Ở lại chỗ này, sẽ bị cuốn vào chiến tranh, rất khó tấn thăng. Lạc Ly lập tức nói, không, tiên trưởng, ta muốn lưu lại giúp ngươi, ta có. Phi Hàng lão nhân lắc lắc đầu, duỗi tay, Lạc Ly cũng nói không nên lời nổi một câu nữa, hắn nhẹ nhàng điểm cái đầu mình, ở trên đầu hắn bay ra một đạo linh quang đó hóa thành một đạo phù văn, hắn rót vào trong đầu Lạc Ly. Hắn lập tức cạn kiệt sức lực, sau đó nói, đây là sở học cả đời ta, cộng thêm Phi Hàng chi thuật của ta, nếu ta thua, cũng là tiện nghi sư phụ ta, cho nên không bằng cho ngươi. Lạc Ly muốn nói, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Phi Hàng lão nhân cười nói, thật ra, ta cũng không phải yếu như vậy. Trận đại chiến này, không có 700-800 năm sẽ không quyết ra thắng phụ. Cho nên, Lạc Ly, người muốn giúp ta, thì ở trong vòng 800 năm tấn thăng địa tiên, tới cứu ta đi. Có lẽ người chính là đường sống duy nhất của ta. Nói xong, hắn duỗi tay, Lạc Ly liền bay lên, rơi xuống trên một con tiên hạc. Hắn nói, đi đi, rời khỏi chỗ này xa xa. Phi Hàng lão nhân do dự chút, nói cẩn thận, người khác nhất mạch đạo đức tông chúng ta có một cảm giác, trong chúng ta có phản đồ, cho nên ta mới mở tiên quốc ở đây. Nhớ, không được tin tưởng bọn họ, nếu có thể tin tưởng mà nói, đồ đệ ta Lâm Tiểu Bạch vẫn có thể tín nhiệm. Trong nháy mắt, tiên hạc kia bay lên, rời khỏi tiên quốc này. Vừa mới bay khỏi tiên quốc, Lạc Ly liền thấy ở ngoài tiên quốc, có vô số đại quân đang chiến đấu. Những đại quân đó do tiên linh hợp thành, một bên là thủ hạ Phi Hàng lão nhân, một bên là tồn tại không biết tên, trong đó linh tiên khắp nơi, huyền tiên vô số, hư tiên vật hy sinh cũng không bằng, đôi bên vô biên vô hạn, phát sinh đại chiến ở nơi đó. Trận đại chiến này, chính là vì để Lạc Ly rời khỏi mà bộc phát. Tiên hạc khẽ xoay, kéo Lạc Ly xuyên qua chiến đấu, bay đi khỏi mảng chiến trường này, bay lượn trong thời không loạn lưu, rời khỏi. Tiên hạc bay lên, dẫn Lạc Ly tránh khỏi chiến trường, hướng nơi xa bay đi. Trên chiến trường, vô số đại quân so kè lẫn nhau, chém giết mãnh liệt. Vòng xoáy thời không ban đầu kia, ở trong chiến đấu, đã như dừng lại. Phụ cận Phi Hàng tiên quốc, xung quanh đại quân Phi Hàng lão nhân tràn đầy mây đen, trong mây đen dâng trào vô số sấm sét đó thỉnh thoảng bổ ra, theo đại quân Phi Hàng tiên quốc hướng đối phương tiến công. Mà bầu trời đối phương, thì là từng đám mây xanh, trong mây xanh lục rõ ràng là từng cái cây to kỳ dị, những cây to đó đều là hư ảnh, nhưng đi cao cao tại thượng, cắm thẳng trong mây. Ở dưới hư ảnh cây to, vòng xoáy loạn lưu kia cũng như dừng lại, lôi điện trong mây đen kia, bị cây to đó hấp dẫn hết. Nhìn thấy một màn này, Lạc Ly lắc đầu, Phi Hàng lão nhân lành ít dữ nhiều, lĩnh vực thế giới của đối phương hoàn toàn khắc chế lôi minh tiên vực của Phi Hàng lão nhân. Ở dưới lĩnh vực hai đại tiên vực này, vô tận đại quân va chạm nhau, chiến đấu, xung phong, tử vong. Dưới lôi vân, Lạc Ly thấy được Phi Hàng lão nhân có các loại tiên linh tiên binh. Phi cầm, lôi tinh, sinh mệnh bóng ma, sinh mệnh ác mộng, không đếm xuể, vô cùng vô tận. Mà trận doanh đối phương, tận cùng phía trước là từng dãy titan khổng lồ. Vô cùng tận, uy lực khổng lồ, mỗi kẻ đều có chiều cao trên trăm trượng, giống như từng dãy núi to lớn. Bọn họ không ngừng rít gào, đem từng luồng sấm sét ném ra ngoài, đem tiên binh của Phi Hàng lão nhân sát thương. Ở sau titan khổng lồ kia là lượng lớn long tinh, các loại long tộc, mỗi con đều có sinh mệnh khí tức vô cùng cường đại. Trận doanh đôi bên, Lạc Ly cũng lắc đầu, trận doanh của Phi Hàng lão nhân rõ ràng không bằng đối phương. Đại chiến tiến hành kịch liệt, mặc dù thủ hạ tiên linh tiên binh của Phi Hàng lão nhân không bằng đối phương, nhưng bọn họ dạt dào ý chí chiến đấu, ở dưới bọn họ công kích, titan vỡ nát, long tộc phá diệt. Bầu trời hỗn loạn, thế giới sụp đổ, không gian loạn lưu càng lúc càng mãnh liệt, vòng xoáy bị áp chế kia thỉnh thoảng bộc phát, tuy hai mà một cắn nuốt bất cứ tồn tại nào tới gần. Mấy vạn tiên thuật gào thét tấn công lẫn nhau, bao phủ trời đất tràn đầy chiến trường, mỗi một lần nổ đều có thể khiến mọi thứ trong trăm trượng phụ cận biến thành mảnh vỡ thậm chí cho bụi. Tiên thuật giống bản cổ diệt thế phủ của Lạc Ly, ở chiến trường này, không thể nói là bé nhỏ không đáng kể, khả năng nổi bật lại không lớn. Đột nhiên, trong loạn lưu, Lạc Ly nhìn thấy một linh tiên cường đại, đây là một trong các đệ tử của Phi Hàng lão nhân, hắn vung hàng ngàn tiên kiếm trong tay, dẫn mấy trăm tiên binh, giết vào trong trận doanh của đối phương. Theo hắn tiến lên, toàn bộ cường địch nơi đi tới đều bị hắn chém giết hết. Cảnh giới linh tiên đỉnh phong, lực lượng vô địch, Lạc Ly bị hắn kích thích thật sâu. Ở trong nháy mắt này, hắn là trung tâm cả chiến trường, không ai có thể địch lại. Chương 1563, đồng hương gặp đồng hương, sau lưng đâm một thương. Nhưng, loại cường giả này, ở trên chiến trường này, thời gian chưa quá trăm hơi thở, Lạc Ly còn chưa bay ra khỏi tầm mắt, đã suy sụp, chiến tử. Đột nhiên, trong hư không, từng cánh cửa ánh sáng mở ra, ở sau cánh cửa ánh sáng đó, vô số tiên linh màu xanh lục giết ra. Bọn họ cường đại mà lại điên cuồng, như thác nước từ trong cửa đổ ập ra, hung hãn chạy tới trên chiến trường. Bọn họ xuất hiện, lập tức thay đổi chiến cục. Ngay lúc này, từng bóng ma ở trong tiên quốc Phi Hàng lão nhân bay ra, hào quang hiệu xương phòng ngự vô địch kia nhất thời bị cắn nuốt từng miếng. Nhưng, càng nhiều cánh cửa ánh sáng xuất hiện, càng nhiều tiên linh giết ra. Lúc này tiên hạc đã bay xa, Lạc Ly đã thoát ly chiến trường. Lạc Ly lắc đầu, Phi Hàng lão nhân tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Tường Tử, đối phương quá mạnh rồi. Rời khỏi chiến trường, thời không loạn lưu kia nhất thời xuất hiện, loạn lưu đáng sợ mà lại hung mãnh, trong rất nhiều địa tiên, cũng chỉ Phi Hàng lão nhân Thiên Tường Tử, loại cường giả lấy phi độn nổi tiếng tiên giới này mới có thể ở đây nhàn nhã bước đi. Hoàn cảnh này, dẫn đến địa tiên khác rất khó đến hỗ trợ Phi Hàng lão nhân. Mà phi tiên ít nhất ngàn năm sau mới có thời gian tới giúp, nhưng tiên quốc của Phi Hàng lão nhân, nhiều nhất có thể kiên trì 800 năm. Lạc Ly lắc đầu, 800 năm, mình phải ở trong vòng 800 năm tấn thăng địa tiên, tới giúp. Trong loại hoàn cảnh hỗn loạn đáng sợ này, Lạc Ly bởi vì đạt được phi độn chi thuật của Phi Hàng lão nhân, mới có thể ở đây cưỡi tiên hạc kia, không đến mức bị loạn lưu nuốt chửng. Ngay tại lúc Lạc Ly tìm đường ở trong loạn lưu, đột nhiên, Lạc Ly cảm giác được toàn thân run rẩy. Trong minh minh, giống như có một đôi mắt khổng lồ ở phía sau mình, đang nhìn mình, tất cả của mình đều bị con mắt khổng lồ đó thấy, hiểu biết tất cả. Lạc Ly không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng nhất thời hiện lên một cái tên, Thiên Tường Tử. Đột nhiên, trong hư không có một thanh âm vang lên. Ngươi chính là đứa nhỏ Tiểu Hàng nhìn chúng đó. Nói ngươi là Phác Ngọc, nói quá trời đất, nhưng, hình như ngươi thực có chút bản lãnh, một ánh sáng bại lộ kia, hiện tại xem ra hẳn là hư thất sinh bạch, ngươi thế mà thực làm được rồi. Lạc Ly hơi nhíu mày, sao hắn biết những cái này? Quả nhiên, Phi Hàng lão nhân đoán đúng, trong rất nhiều địa tiên trình diện có nằm vùng, ngay cả chi tiết này, hắn cũng biết. Lạc Ly nhịn không được lẩm bẩm, quả nhiên, có nằm vùng. Thanh âm kia tiếp tục nói, không cần để ý những cái này nữa. Dù sao đối với ngươi đã không còn ý nghĩa, mặc dù, lời thề đạo đức tông ở các phương diện ước thúc ta không thể thương tổn ngươi, mặc dù ngươi chỉ là một hư tiên nho nhỏ, mà ta là địa tiên, chúng ta chênh lệch rất lớn, giống như voi cùng kiến. Nhưng xin lỗi, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì lời thề, ta từ trước tới bây giờ đều là đem nguy hiểm tiêu diệt ở trạng thái manh nha. Ai bảo, ta tin phụng chính là vô đạo vô đức. Theo lời hắn, ở chỗ cách Lạc Ly không xa có cánh cửa ánh sáng mở ra. Ở trong cánh cửa ánh sáng đó xuất hiện sinh mệnh kỳ dị. Những sinh mệnh này chính là các con rắn khổng lồ, mỗi con đều tầm nghìn trượng, tùy ý bay lượn ở trong thời không loạn lưu này. Đối phương điều khiển thiên xa, không biết sử dụng biện pháp gì, khéo léo né tránh các loại quy định lời thề của đạo đức tông, muốn diệt sát Lạc Ly. Rắn khổng lồ, Lạc Ly quen thuộc vô cùng, chính là thiên xa, mỗi một con thiên xa thực lực đều tương đương thiên xa vương tử Hám Ma Ha Khẩn Na La, hơn nữa chỉ cao hơn chứ không thấp. Lạc Ly sửng sốt, nhịn không được nói, thiên xà, tử hám ma ha khẩn na la. Lời này vừa nói ra, thanh âm kia cũng như sửng sốt, nói thiên xà, tử hám ma ha khẩn na la. Sao ngươi biết, ở tiên giới loại này gọi là thời không loạn xà? Lạc Ly chưa trả lời, đám thiên xà này xuất hiện, mỗi con lao thẳng đến mình, bọn nó ở trong thời không loạn lưu này thoải mái có thừa, Lạc Ly lập tức phi độn. Liều mạng phi độn, cưỡi tiên hạc, rót vào tiên khí của mình, duy trì phi độn. Kinh nghiệm từ Phi Hàng lão nhân, Lạc Ly còn chưa dung hội quán thông, nhưng ở trong phi hành lĩnh ngộ từng chút một, tốc độ dần dần nhanh hơn. Con mắt khổng lồ đó thấy Lạc Ly phi đột, rất lâu không biết nói gì, thật lâu sau đột nhiên nói. Chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm, bất luận ngươi phi độn như thế nào, đông tây trong khung không thay đổi. Đây là 10 đại thân pháp của Linh Điệp Tông năm ấy, thật nhớ quá khứ, Linh Điệp Tông, Linh Điệp Tông. Lạc Ly sửng sốt, gã này thế mà lại biết Linh Điệp Tông, đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong lòng, hắn nói. Tiền bối, ngài là phi thăng tiên nhân của Trung Thiên Chủ thế giới. À, ta biết rồi, ngài là Đạo Đức Tông, phi thăng tiên nhân gà chó thăng thiên. Tiền bối, chúng ta là cùng quê. Thanh âm đó trả lời, không ngờ, thế mà có thể gặp được đồng đạo Trung Thiên Chủ thế giới, xem ra ngươi hẳn là hậu bối môn ta năm ấy để lại, không ngờ. Lạc Ly nói, vâng, tiền bối, đồng hương gặp nhau, hai mắt lệ lưng tròng, vậy đừng đuổi theo ta nữa. Thanh âm đó cười ha ha, nói chúng ta nơi đó còn có một câu nói, đồng hương gặp nhau, sau lưng đâm một thương. Xin lỗi, càng là đồng hương, càng phải chết, Trung Thiên Chủ thế giới không có người tốt. Đạo Đức Tông nhất mạch chúng ta cứu vớt thiên địa, công lớn đại đức, thiên địa không hồi báo, lại đem chúng ta đuổi đi, chịu mọi khổ nạn, lúc này mới phi thăng tới tiên giới. Cho nên, đến đây chúng ta không tin thiên địa, không tin đạo đức, vô đạo vô đức. Ở trong lúc hắn nói, đám thiên xà kia tốc độ tăng vọt, đuổi theo Lạc Ly, mắt thấy đã sắp đuổi kịp Lạc Ly. Lạc Ly tiếp tục liều mạng phi độn, hắn hấp thu lý giải từng chút một kinh nghiệm của phi hàng lão nhân. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt nói, không đúng. Đệ tử Đạo Đức Tông Trung Thiên Chủ thế giới, rời khỏi chủ thế giới, tiến vào tiên giới, đó đã là chuyện của ngàn vạn năm trước. Ngàn vạn năm đến giờ, người không có khả năng vẫn là địa tiên, chỗ này không đúng. Ta nói phi hàng sao không phải đối thủ của ngươi, thì ra ngươi có vấn đề. Ngươi có vấn đề, thanh âm đó đột nhiên không còn gì để nói, sau đó nói, ngươi biết quá nhiều rồi. Lập tức thiên xà lại tăng tốc, mắt thấy đã sắp đuổi kịp Lạc Ly. Lạc Ly thở mạnh ra một hơi dài, nói, đồng hương. Lão Thiên Tường, ngươi không tốt, nhớ đấy, thù này, ta sẽ báo, ta tên Lạc Ly, nhớ tên của ta. Nói xong câu này, đột nhiên, Lạc Ly tăng tốc. Hắn đã triệt để lĩnh ngộ pháp môn phi độ của phi hàng lão nhân, bắt đầu điên cuồng tăng tốc. Thanh âm kia nói, muốn chạy trốn, nằm mơ, chết đi. Nhất thời bọn thiên xà kia cũng tăng tốc, điên cuồng đuổi theo Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly càng lúc càng nhanh, giống như sao băng ở trong thời không loạn lưu này, vượt qua đám thiên xà kia xa xa. Chương 1564, Vô Song Đại Hội Người May Mắn. 1. Chợt, đám thiên xà đó phát ra tiếng kêu thảm, thân thể chúng bắt đầu hòa tan, đây là một loại phương pháp bộc phát, bọn thiên xà đó điên cuồng tăng tốc, lập tức lại sắp đuổi kịp Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly cười, một đạo tiên khí hư thất sinh bạch kia nhận được chậm rãi đưa ra, rót vào trong tiên hạc dưới chân, vận chuyển pháp môn phi độ của phi hàng lão nhân, cuối cùng hô. Đồng hương không tốt, ta đi rồi, lão tường chết tiệt, ngươi nhớ đấy. Sớm hay muộn ta sẽ trở về. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền lóe lên, phi độ như điện, biến mất không còn bóng dáng. Đám thiên xà kia phát ra một tiếng kêu đau khổ, lại triệt để bộc phát, nhưng bất luận như thế nào cũng đuổi không kịp Lạc Ly, chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng, biến mất không thấy. Rất lâu sau, đôi mắt khổng lồ kia ở hư không lại một lần nữa xuất hiện, thanh âm đó vang lên. Lạc Ly, ta nhớ tên ngươi rồi, nhưng, ngươi sẽ không có khả năng trở về nữa. Hà Đức Hà Năng, các người có đấy không, nghe theo ta triệu hồi, cho dù vượt qua cả tiên giới, cũng phải giết cho ta một hư tiên, tên của hắn, là Lạc Ly. Lạc Ly đem một đạo địa tiên chi khí kia của mình rót vào trong tiên hạc, nhất thời cả tiên hạc hóa thành một ánh sáng trắng, trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt gấp trăm lần, thanh minh mà đi. Chỉ một lát, Lạc Ly đã triệt để giãy thoát truy binh, bay ra tiên hà, ở trong tiên giới mở mịt bay lượn vô tận. Cũng không biết bay ra bao xa, phanh, một tiếng. Tiên hạc dưới thân Lạc Ly nhất thời hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, chết ngay tại chỗ. Địa tiên chi khí rót vào kích thích tiên hạc phi độn, xa xa vượt qua năng lực của tiên hạc, cho nên nó tự bạo tiêu vong. Lập tức, Lạc Ly ở trong hư không, ước chừng lăn lộn mấy trăm dặm, lúc này mới ngừng được thân hình. Nằm ở trong hư không, Lạc Ly cũng chưa nóng lòng dậy, nhìn vô tận tinh quang nơi xa, những ánh sao đó, mỗi một ánh sao chính là một tiên giới. Bước tiếp theo của ta, nên đi nơi nào đây? Đi nơi nào đây? Đi nơi nào, đi đâu về đâu, Lạc Ly bắt đầu tự hỏi. Quả nhiên, phi hàng lão nhân nói đúng, trong các địa tiên Đạo Đức Tông có phản đồ tồn tại, tất cả lão tường tử đều biết tình huống. Ta nếu lại tìm đệ tử Đạo Đức Tông, nhớ đâu gặp được tên phản đồ kia thì là tự tìm đường chết. Ha ha ha, có chút lo lắng quá rồi, này Đạo Đức Tông rất nhiều tiên giới địa tiên, nào dễ tìm như vậy, muốn tìm ta cũng tìm không thấy. Dù tìm được rồi, lại có tác dụng gì? Bọn họ tuyệt đối sẽ không giống phi hàng lão nhân đối đãi như vậy. Lâm Tiểu Bạch kia, thật ra đối với ta tốt lắm, nhưng ý ta đã quyết, ta phải tu luyện con đường thượng đạo hạ đức, ta tuyệt đối sẽ không chế tạo hỏa hại,

Lạc Ly bốc phét, bắt đầu kéo quan hệ. Lão giả trần chờ nhìn Lạc Ly, sau đó gật đầu nói, ta là thuyền trưởng tiếp dẫn tiên thuyền Kinh Duệ Đạt, phụ trách đón các ngươi những nhập môn đệ tử tiên thiên nhất khí tông. Xem ra ngươi không phải đám may mắn kia gần đây, ngươi trước ở trên thuyền nghỉ ngơi chờ đợi, không lâu sau, chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến tiên thiên nhất khí tông nhập môn. Ngươi có chuyện gì, xem ở trên mặt mũi Bắc Dương sư huynh, cứ việc đến tìm ta. Vận may, có ý tứ gì? Lạc Ly gật đầu, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi, xin hỏi tiền bối, Bắc Dương tiền bối, lần trước đại chiến Bát Hoang Tông, không biết tình huống chiến đấu như thế nào. Kinh Duệ Đạt cười ha ha, nói tiểu tử, nói như thế nào đây? Tính ngươi xui xẻo, mới nhập môn, chỗ dựa của ngươi đã đổ. Bắc Dương sư huynh một lần trước đại chiến, một mình lực chiến ba đại địa tiên, mặc dù chưa chết, nhưng tiên quốc bị thương nặng. Hắn được Văn Phú Tổ sư thu vào trong tiên quốc của mình, tiến hành trị thương, không có 300 năm thời gian, ngươi không liên hệ được hắn. Lạc Ly kinh ngạc nói, trận đại chiến đó thảm liệt như vậy. Kinh Duệ Đạt nói, Bắc Dương sư huynh còn coi như tốt số, lần trước đại chiến, mấy địa tiên sư huynh khác đều bị thương nặng. Bọn họ không có ngàn năm, ai cũng không thể khôi phục. Đồng môn khác theo bọn họ tới Huyền Thai Bình Dục Thiên, dưới địa tiên không còn một ai, toàn bộ chết hết. Một lần hư tiên cường giả của tiên thiên nhất khí tông chúng ta mất hết, số lượng giảm mạnh, sắp tới vô song đại hội của tiên giới, sắp bắt đầu, cho nên không có cách nào cả, chỉ có mở rộng sơn môn, nhận một đám tốt số nhập môn. Lời này vừa nói ra, mắt Lạc Ly sáng lên, nói như thế, tiên nhân đến Huyền Thai Bình Dục Thiên, chết, bị thương. Thân phận của mình ít nhất trong vòng 300 năm không ai biết. Xem ra mình có thể tiềm ẩn thân phận, nhưng đừng giống Đạo Đức Tông, làm ra một cái kiểm tra nhập môn, thật nhiều nan đề. Lạc Ly ở lại trên phi thuyền này thật ra không phải cố ý tới đón hắn, chỉ là trên đường cảm ứng được tín hiệu lệnh bài nhập môn, thuận tiện tới cứu Lạc Ly. Phi thuyền chủ yếu đón đệ tử nhập môn khác của tiên thiên nhất khí tông. Một ngày này tới một tiên giới, đột nhiên thanh âm Kinh Duệ Đạt vang lên. Tiểu tử, mau tới đây. Một đoạn thời gian trước gặp hư linh không ma, đại chiến một trận, chết không ít đệ tử. Hiện tại đón đệ tử mới nhập môn, nhân thủ không đủ, không chống đỡ được tràng diện, người qua đây, góp cho đủ số. Lạc Ly lập tức tới, chỉ thấy chỗ này ước chừng hơn 100 đệ tử tiên thiên nhất khí tông ở đây, bọn họ mỗi người mặc hoa bào, cầm thần binh. Trừ bọn họ, còn có 18 thần thú, mỗi con đều cường hoành vô cùng, vô số xe tiên, kim bích huy hoàng. Nhưng, những đệ tử này chỉ có 107 người. Kinh Duệ Đạt liền ném cho Lạc Ly một kiện tiên bào, còn có một bình ngọc, nói. Mau mặc vào, tiện nghi ngươi rồi. Cầm bình ngọc đó, không được đánh rơi, ngũ giai tiên bảo, xong việc trở về phải nộp lên. Tiên bào này chính là tiên bào đệ tử chính thức của tiên thiên nhất khí tông, lúc đó ở Huyền Thai Bình Dục Thiên, các hư tiên kia đều mặc tiên bào này. Lạc Ly lập tức mặc vào, bên kia Kinh Duệ Đạt nói. Xem ở trên phần Bắc Dương sư huynh, bằng không ngươi và bọn họ những kẻ tốt số bên ngoài kia phải cùng nhau nhập môn, trải qua khảo nghiệm nhập môn. Hiện tại không cần, ta đặc biệt đề bạt ngươi làm huyễn hình đệ tử của tiên thiên nhất khí tông ta. Cầm chắc, học theo mọi người, không được sợ cảnh tượng, mất thể diện tiên thiên nhất khí tông ta. Nói xong, phi thuyền mở ra cửa lớn, mọi người rời khỏi phi thuyền. Thì ra là đến đây đón đệ tử, làm đội nghi trượng 108, thiếu một người, không có cách nào cả, kéo Lạc Ly tới cho đủ số. Lạc Ly lập tức nâng lên bình ngọc kia, học bộ dạng mọi người, lẫn vào ở trong đội ngũ nghi trượng, tiến vào tiên giới này. Lẫn vào trong đám người, Lạc Ly vốn còn rất nghi hoặc, bắt chước mọi người như thế nào, không được mắc lỗi, mất mặt bắt mắt, vậy thì khó coi. Ai biết, tiến vào trong đám người, bình ngọc nọ trong tay nhất thời phát ra ánh sáng. Ánh sáng đó lấp lánh vô cùng, từng vòng lồng vào nhau, sinh ra vô số biến hóa. Tiếng long cong liên tục vang, ánh sáng gần như thực chất, viên mãn không tì vết, mở rộng ngoài trăm trượng. Tiếng ong ong ngân lên, đại khí vặn vẹo, tự có một cỗ linh khí xông lên. Ở trong tay Lạc Ly, bình ngọc này giống như một vầng mặt trời, phóng xạ ra vạn ngàn tia sáng, xa gần đều có. Không chỉ bình ngọc của hắn, tiên bảo người khác bên cạnh cầm cũng như thế, từng cái phát ra dị tượng. Những tiên bảo này liền thành một thể, 108 kiện, huy hoàng to lớn, hóa thành một biển ánh sáng, đi hướng mảng tiên giới kia. Ở dưới lực lượng này, tiên giới đối diện cũng như đang lắc lư, run rẩy. Nếu những tiên bảo này ra tay, tiên giới của đối phương sẽ vỡ nát. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây thật sự là ngũ giai tiên bảo, quá cường đại rồi. Tiên bảo tiên giới chia thành 10 cấp, mỗi cấp tiên bảo, theo thứ tự giảm cấp đối ứng một tầng cảnh giới, hư tiên có thể điều khiển tiên bảo cấp 1-2, huyền tiên có thể sử dụng tiên bảo cấp 2-3, lấy cái này loại suy. Ngũ giai tiên bảo này, phải địa tiên mới có thể sử dụng. Nhưng, tiên bảo trong tay Lạc Ly đã bị địa tiên thi triển pháp thuật, Lạc Ly giống như một con rối, làm bộ dạng chút, khiến tiên bảo này phát huy tác dụng. Nếu Lạc Ly, hoặc tiên nhân khác muốn nuốt tiên bảo này, muốn cướp đoạt bảo vật này, một ý nghĩ của địa tiên đối phương, tiên bảo này liền sẽ tự động trở về, căn bản không có cơ hội. Đương nhiên, tiên nhân cường đại, nguyên tiên, thiên tiên, có thể cướp đoạt tiên bảo này, cắt đứt ý niệm của địa tiên. Nhưng cái này giống như người lớn cướp đồ chơi của trẻ con, rất mất mặt, những đại năng kia cũng sẽ không làm như thế. Chương 1565, phàm là hư tiên toàn tham gia. Theo tiên bảo này khởi động, thân thể Lạc Ly bị tiên bảo này khống chế, theo mọi người khác cùng nhau điều khiển tiên bảo, đi hướng tiên giới kia. Lực lượng cường đại này chính là một loại siêu cấp chấn nhiếp, toàn bộ tiên nhân trong tiên giới này đều cảm giác được một loại chấn nhiếp phát ra từ nội tâm linh hồn. Rất nhanh mọi người đã vào trong tiên giới kia, dọc theo đường đi, có thảm đỏ tự động xuất hiện ở hư không, ước chừng ngàn dặm, từ trời cao, trải mãi đến trên đại lục trung tâm tiên giới. Mọi người theo thảm đó này, ở hư không hạ xuống. Lạc Ly ở trời cao nhìn, phát hiện tiên giới chỗ này một mảng phồn hoa, đến nơi đâu cũng là các loại cửa hàng. Chỗ này hẳn là một tiên giới chuyên mậu dịch, tiên nhân mấy chục tiên giới xung quanh đều thích đến đây giao dịch. Có thể nói, chính là một tiên giới đầu mối trung tâm của vùng tinh vực này, phàm là tiên nhân, tiên linh, đều có thể tùy ý ra vào. Ở trên đại lục trung tâm tiên giới này có một mảng quảng trường to lớn, xung quanh quảng trường, cửa hàng như rừng. Lúc đó Lạc Ly có khế ước cửa hàng, chính là loại cửa hàng trong tiên giới này, cửa hàng tốt một chút, giá trị liên thành. Ở trên quảng trường, chỉ thấy mấy chục vạn tiên nhân tập trung chỗ này, đều là hư tiên. Thảm đó kia dẫn mọi người hạ xuống trên quảng trường này, đám người Lạc Ly sau khi hạ xuống, Kinh Duệ đạt chậm rãi đi đến đằng trước. Hắn cất giọng chậm rãi nói, tiên thiên nhất khí, càn khôn đệ nhất, theo lời hắn, các tiên bảo kia phát ra run rẩy, tiên giới kia ở dưới lực lượng này cũng run rẩy theo. Mấy chục vạn tiên nhân trên toàn bộ quảng trường đều nhìn không chớp mắt. Chỗ này chỉ có tiên nhân, tiên linh né tránh xa xa, mặc dù có một số tiên linh 10 phần cường đại, nhưng tiên linh gần như không có khả năng tấn thăng tới địa tiên cảnh giới, một điều này đã cắt đứt đường thăng tiên của bọn họ. Chỉ có nhân tộc, tu luyện thành tiên, hơn nữa chỉ có nhân tộc phi thăng trong linh thổ hồng hoang giới mới có thể tấn thăng địa tiên. Tiên giới khác cũng có nhân tộc tồn tại, nhưng bọn họ tấn thăng địa tiên, chỉ có 1 phần 10 vạn khả năng. Rất nhiều tiên nhân tập trung chỗ này, nhìn về phía trung tâm. Kinh Duệ Đạt chậm rãi nói, ta chính là linh tiên Kinh Duệ Đạt của tiên thiên nhất khí tông, hôm nay đến cảnh diệu tiên giới này, mọi người đều đã biết, tiên thiên nhất khí tông ta mở rộng sơn môn, dẫn chúng tiên nhập môn. Mặc kệ xuất thân, chẳng phân nam nữ, không hỏi tuổi tác, chỉ cần các vị tiên hữu có người bảo lãnh, lòng có tông môn, có thực lực cường hoành, có tinh thần phấn đấu, có chí khí không sợ chết, thì có thể vào tiên thiên nhất khí tông ta. Tiên thiên nhất khí tông ta, tiên thiên nhất khí, càn khôn đệ nhất, tông môn ta. Kinh Duệ Đạt này nói năng dõng dạc, nói không ngừng. Lạc Ly ở trong đội ngũ lắng nghe, lúc này ở một bên hắn, có một đệ tử tiên thiên nhất khí tông thấp giọng nói. Ai, lại bắt đầu đại lừa dối rồi. Bên cạnh có người tiếp tục nói, thật sự là nhục tiên thiên nhất khí tông chúng ta. Nhớ năm ấy, chúng ta nhập môn, đó là quỳ gối trước thăng tiên thạch ước chừng 3 năm, mới có thể tấn thăng tiên thiên nhất khí tông. Hiện tại hay rồi. Thấp kém, lừa người, người nào cũng có thể tiến vào tông môn, thật sự là nhục nhất khí tông chúng ta. Không có cách nào cả, ai bảo tông môn chúng ta xuất hiện vấn đề, một lần trước là chiến bát hoang tông, rất nhiều sư huynh đệ đều chiến tử, trong môn không có người. Tiên giới vô song tiên hội này cũng quá đột ngột, hơn nữa ý nghĩa trọng đại, không có cách nào cả, chỉ có thể lừa dối bọn rác rưởi kia tiến vào tông môn chịu chết. Các đệ tử tiên thiên nhất khí tông chính thức kia bắt đầu hàn huyên, thanh âm bọn họ rất nhỏ, nhưng nói không ngừng. Đột nhiên có người nhìn thấy Lạc Ly, nói, vị sư đệ này, nhìn ngươi rất lạ mắt. Trong lời nói mang theo trần trờ, Lạc Ly nói, vị sư huynh này, ta tên Lạc Ly, là đệ tử tiên thiên nhất khí tông, Bắc Dương Vân Tổ Sư là trưởng bối của ta. Vừa nói ra như thế, mọi người nhất thời gật đầu, có người nói. Thì ra là Bắc Dương nhất hệ, các ngươi thảm nhất, trừ Bắc Dương Tổ Sư, người khác đều đã ngã xuống. Lạc Ly gật đầu nói, ai, đừng nhắc nữa, ban đầu chúng ta một hệ này nhân cường mã tráng. Hiện tại, ai, sư tổ cần ít nhất 300 năm thời gian hồi phục. Lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Lạc Ly duỗi tay, lấy ra mứt quả tiên quả ở phi hàng tiên giới mang ra chế thành, bắt đầu phân phát cho tu sĩ xung quanh. Đây là đặc sản quê ta, mọi người nếm chút tươi, xem ra một đoạn thời gian, đợi cũng là đợi. Mọi người ăn mứt tiên của Lạc Ly, hương vị rất ngon, tiên khí 10 phần, ăn thịt người miệng ngắn, nhất thời thái độ tốt hơn với Lạc Ly. Lạc Ly cũng biết nói chuyện, dăm ba câu, mười mấy người chung quanh đã quen thuộc. Sau đó Lạc Ly hỏi, Hạo Quảng sư huynh, ta gần đây cách tuyệt với đời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vô song đại hội kia xét cho cùng là chuyện gì. Hạo Quả Ngư tiên kia liền nói, còn không phải 2 năm trước đột nhiên, Hồng Hải đạo nhân, Khí Nguyên Nhất, Cửu Độ Không, Thái Huyền lão nhân, Quy Tâm Như, Trang Bá Dương, Huyền Hạt Châu, Vô Vọng Kiếm Tôn, Đại Diện Âm Dương, Huyền Hoàng Kiếm Tổ, Trọng Lâu Tử 11 đại la hỗn nguyên kim tiên đột nhiên đề nghị, muốn tiến hành một giải đấu, cử hành vô song tiên hội. Để kích thích tiên nhân tầng đáy tiên giới, cho tiên nhân tầng đáy tiên giới thông đạo bay lên, siêu thoát tiên giới. Bọn họ đề nghị, được tiên giới nghị hội thông qua, phàm là tiên giới hư tiên, huyền tiên phải báo danh, tham gia vô song đại hội này. Đến lúc đó sẽ quyết ra tiên giới hư tiên đệ nhất nhân, huyền tiên đệ nhất nhân, còn có danh sách top 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn. Phàm là lên danh sách, đều có thưởng. Lạc Ly nhíu mày nói, nhiều người như thế, báo danh như thế nào? Tỷ thí như thế nào? Tiên giới lớn thế, sao có thể? Ở một bên, Duệ Giật sư huynh nói, hừ hừ, bắt đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy, về sau mới biết được, đại la hỗn nguyên kim tiên lợi hại. Bọn họ sẽ phát đi một loại vô song tiên thạch, chỉ cần ngươi hư tiên, huyền tiên cảnh giới, chạm đến tiên thạch này, ngươi đã báo danh, đến lúc đó, đại la hỗn nguyên kim tiên liền sẽ hút lấy nguyên hồn ngươi, tham gia chiến đấu mô phỏng, quyết ra thắng bại. Bất luận ngươi ở tiên giới nào, ngươi ở trạng thái gì, chỉ cần ngươi báo danh, đại hội bắt đầu, lập tức hút đi. Hơn nữa, các đại la hỗn nguyên kim tiên quy định, bất cứ tiên giới nào, đều phải có vô song pháp thạch này, bất cứ hư tiên, huyền tiên nào cũng phải báo danh, tham gia chiến đấu. Không ai có thể ngoại lệ, bằng không, mặc dù không biết trừng phạt gì, nhưng đại la hỗn nguyên kim tiên trừng phạt, ha ha. Hạo Quả Ngư tiên nói, hiện tại toàn bộ tông môn của tiên giới, đều đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Tiên tầng nghị hội quyết định, thành tích vô song đại hội lần này, làm bộ phận quan trọng xếp hạng tông môn một lần sau. Chương 1566, dưới địa tiên, đều là con kiến. 1. Ai, tiên thiên nhất khí tông chúng ta một lần trước đại chiến Bát Hoang Tông, cường giả hư tiên cảnh giới toàn diệt, lần này thiệt to rồi. Cho nên không có cách nào, chỉ có mở tông môn, tuyển nhận đệ tử khắp nơi, sau đó sinh tử thí luyện, chọn ra cường giả, đoạt lấy thứ hạng tốt, bảo vệ xếp hạng của tông môn. Lạc Ly nhíu mày, nói, đại hội này, cảm giác không phải đơn giản như vậy. Duệ Giật sư huynh nói, đều là truyền thuyết như thế, có nói là vì thống kế số hư tiên, huyền tiên tiên giới chúng ta, cho nên bắt đầu đại hội này. Có nói, là đại la hỗn nguyên kim tiên đã lâu chưa thể hiện lực lượng, vì thể hiện lực lượng. Còn có nói, bọn họ là vì tìm người nào đó, mới sẽ như thế. Tóm lại, lời gì cũng có, nhưng, hư tiên, huyền tiên của tiên giới không tham gia đại hội này, ha ha, chết chắc rồi. Đúng rồi, vẫn có thưởng, phàm là hư tiên, huyền tiên tham gia vô song đại hội, đều sẽ được một lần miễn phí đại la hỗn nguyên kim tiên chỉ điểm. Cái này là đại la hỗn nguyên kim tiên chỉ điểm, bao nhiêu tiên thạch cũng không mua được. Mọi người đều điên cuồng báo danh tham gia, nghe bọn họ nói, Lạc Ly gật đầu, xem ra mình cũng phải báo danh, tham gia đại hội này, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Đại la hỗn nguyên kim tiên cường đại, không phải Lạc Ly có thể tưởng tượng, ở trên chuyện này, mình phải báo danh. Lạc Ly không khỏi nghĩ tới Phi Hàng lão nhân, hắn nhịn không được nói. Những thế giới địa tiên đang chiến đấu, bị vây chật như nêm cối, vậy báo danh thế nào? Ở một bên, Duệ Giật sư huynh nói, yên tâm đi, lấy khả năng của các đại la hỗn nguyên kim tiên kia, chỉ cần hư tiên ở tiên giới đều sẽ biết sự tình này, đều sẽ có cơ hội báo danh. Các tiên giới cho dù đang liều chết chiến đấu, không thể ra vào cũng là như thế. Lạc Ly gật đầu, lúc này Kinh Duệ Đạt kia nói xong, nghi thức chính thức bắt đầu. Hư tiên nơi đây có thể tới tiến hành khảo nghiệm, kẻ khảo nghiệm đủ tư cách tiến vào tiên thiên nhất khí tông. Trong hội trường, hư tiên lập tức sắp xếp đội dài, nhận khảo nghiệm. Bọn họ mỗi người mặt mày hớn hở, cao hứng không thôi lo lắng nói nhỏ, thậm chí có người vì tranh đoạt thứ tự sắp hàng, vung tay đánh lộn. Tiên thiên nhất khí tông này cũng không phải là nói cho có, phải có thực lực cường đại, có thể đem đến vinh dự cho tiên thiên nhất khí tông mới có cơ hội gia nhập tiên thiên nhất khí tông. Nhìn thấy hư tiên bắt đầu xếp hàng dài, Cao Hàn hư tiên mãi chưa nói chuyện cười lạnh nói. Đây thật sự là xếp đội đi chịu chết. Hạo Quảng sư huynh vội vàng xuýt một tiếng, nói Cao Hàn sư đệ, không được nói lung tung. Cao Hàn cười lạnh nói, ta nói không phải sự thật sao. Những kẻ này, tưởng có thể dễ dàng tiến vào tiên thiên nhất khí tông chúng ta, quá ngây thơ rồi, phép không dễ truyền. Chờ sau khi họ đến tông môn, Hạo Nguyệt Doanh không hàn tinh quy nguyên trận kia, lại có mấy người có thể đi ra. Duệ Giật sư huynh lắc đầu nói, 10 không còn một. Những kẻ này, giờ vui tươi hớn hở, cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại một thành, còn lại, ai? Lạc Ly sửng sốt, thì ra nhận rất nhiều tán tiên, phía sau thế mà còn có sinh tử đại khảo nghiệm. cuối cùng chỉ có thể 10 không còn 1, đáng sợ. Hắn nhịn không được nói, thế này, có phải quá tàn khốc hay không, như vậy muốn làm, này không phải lừa nhân sao? Vinh dự tiên thiên nhất khí tông chúng ta, có thể bởi vậy chịu tổn hại hay không? Cao Hàn nhìn về phía Lạc Ly, nói, gã ngây thơ. Vinh dự gì, ngươi không biết ở tiên giới có câu nói sao? Địa tiên mới là tiên, dưới địa tiên, chỉ là hư ảo. Dưới địa tiên, căn bản không tính là tiên, sẽ không có vấn đề danh dự gì. Đừng nói bọn họ, dù là chúng ta, làm không tốt tương lai cũng phải tiến vào Hạo Nguyệt Doanh Không Hàn Tinh Quy Nguyên trận kia thí luyện, các vị, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp cuối cùng này đi. Lời này vừa nói ra, Duệ Dật sư huynh vội nói, sẽ không, sẽ không. Mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng là huyễn hình đệ tử của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Tông môn sẽ không hy sinh chúng ta. Cao Hàn ngắt lời Duệ Dật sư huynh, nói, đừng nằm mơ nữa. Đối với các tông môn tiên giới mà nói, chỉ có trở thành địa tiên, có tiên giới, mới là đệ tử tông môn thật sự. Chúng ta các tiên nhân dưới địa tiên, đối với những đại năng kia của tông môn mà nói chỉ là hư ảo, chỉ là kiến hôi. Duệ Dật sư huynh khó có thể tiếp nhận lời nói của Cao Hàn. Nhưng ở một bên Hạo Quảng sư huynh gật đầu nói, Cao Hàn sư đệ nói, thoại tao lý không tháo. Tông môn tiên giới thật sự là như thế, chỉ có địa tiên mới là đệ tử thật sự, dưới địa tiên, mặc dù chúng ta hưởng thụ tất cả đãi ngộ của đệ tử, nói dễ nghe, đệ tử tiên thiên nhất khí tông. Nhưng ở trong mắt các trưởng lão đại năng của tông môn, chúng ta thực chỉ là kiến hôi hư ảo. Bởi vì không thành địa tiên, bất luận là chân tiên, huyền tiên, nếu không thể tấn thăng địa tiên, đều là không thể tồn tại trăm vạn năm. Đối với các đại năng đó mà nói, trăm vạn năm chỉ nháy mắt, kiến hôi cả một nháy mắt cũng không sống đến, không có tư cách được nhớ tới. Cao Hàn gật đầu nói, phải, phải, mặc dù nói sau khi đăng tiên, thì thu được trường sinh, nhưng thực tế, chỉ có địa tiên mới có thể thực sự trường sinh. Không thành địa tiên, chúng ta căn bản sống không quá trăm vạn năm, thậm chí ngay cả tư cách được ghi nhớ cũng không có. Dùng lời nói hạ giới tông môn hình dung, dưới địa tiên, chỉ là đệ tử ngoại môn. Chúng ta chết sống, đại năng của tông môn căn bản không để ý, bởi vì thời gian dài dằng dặc, với bọn họ, trăm vạn năm chỉ nháy mắt. Trăm vạn năm này, chỉ cần tông môn còn, có bao nhiêu hư tiên nhập môn, sẽ có bấy nhiêu hư tiên tử vong, không cần để ý. Nếu không phải một lần này, vô song đại hội đột nhiên mở, trong vòng trăm năm sẽ tiến hành, thời gian cấp bách, tông môn sẽ không hấp thu tán tiên đệ tử như thế. Nhưng, hấp thu cũng là hấp thu, bất luận tông môn làm thế nào, bọn họ không phục cũng thế, tức giận cũng thế, bi ai cũng thế, trăm vạn năm sau, lại có mấy ai tồn tại, mấy ai nhớ. Nhất thời, Lạc Ly giống như đã hiểu cái gì, vì sao Hỗn Nguyên Tông của mình, ở linh thổ hồng hoang giới, có thể tùy ý chiến đấu, đảo điên thiên địa, tiên giới kia cũng giống như không để ý. Bởi vì quan niệm thời gian của tiên giới đại năng, đều là tính toán trăm vạn năm. Bất luận Hỗn Nguyên Tông ở linh thổ hồng hoang giới làm loạn như thế nào, chỉ cần linh thổ hồng hoang giới tồn tại, lục tục cung cấp hư tiên, tiên giới đại năng căn bản không để ý, ai sẽ để ý nội đấu giữa con kiến trong tổ kiến. Tương tự, Đạo Đức Tông Phi Hàng lão nhân, bảo mình có thể trà trộn ở trong tông môn khác, cao tầng Đạo Đức Tông giống như căn bản không để ý việc này. Thật ra cũng không cần để ý, mình nếu không thể tấn thăng thành địa tiên mà nói, sớm muộn sẽ chết, bất luận mình như thế nào, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 1566, dưới địa tiên, đều là con kiến. 2. Chỉ có tấn thăng địa tiên, có tiên giới, vậy mới tính là tiên nhân thật sự, mới có tư cách khiến các đại năng Đạo Đức Tông kia thu vào pháp nhãn, nhớ tới tên. Lạc Ly cười khổ, nói, không thành địa tiên, chỉ là kiến hôi. Ngay cả tư cách được nhớ tới tên cũng không có. Ở trung thiên chủ thế giới, không thành phản hư, chỉ là kiến hôi, kết quả đến tiên giới, có thể tính là đăng tiên, bây giờ mới phát hiện, không thành địa tiên, chỉ là kiến hôi. Cao Hàn lắc đầu nói, kiến hôi, không cần xem nhẹ bản thân như thế. Ít nhất kiến hôi còn tồn tại. Nói đến đây, hắn đột nhiên lên tiếng hát lên, một bài ca cũ, tiếng ca khàn khàn, nhưng lại có một loại lực lượng nói không nên lời ngay tại trong đó. Trong tay có kiếm, chỉ mình ta đi, vạn trượng hồng trần, không cần ngoái đầu nhìn lại. Con đường phía trước gập ghềnh, trèo đèo lội suối, vỡ xương nát cốt, cũng không quay đầu. Thân nam nhi to lớn, vụ hư không độ, tất cả bàng hoàng, oán hận đều chém, cho dù hồng liên diệt độ ở trước mắt, cũng phải hướng về phía trước. Bài ca nam nhi tiến lên tiên đế dư tắc thành lưu lại. Theo hắn hát lên, xung quanh bất luận là Duệ Dật sư huynh, hay là Hạo Quảng sư huynh, cũng hát vang lên theo. Bọn họ vừa hát thế, sư huynh đệ xung quanh cũng hát vang theo, trên hội trường kia, bất luận là tán tiên xếp đội, hay là giám khảo khảo nghiệm kia, hay là kinh duệ đạt kia đều hát lên theo. Bất luận là thực lực thấp kém, hay là thực lực cường hãn, khách qua đường xem náo nhiệt,

Mọi người nghe, thí luyện nhập môn 10 phần nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Cho các người một lần cơ hội cuối cùng. Nếu các người bỏ qua, có thể ở lại trong phi thuyền, nếu không từ bỏ, lập tức rời khỏi phi thuyền. Hướng tới nghênh tiên môn báo cáo, nhất thời cửa lớn phi thuyền mở ra, tán tiên trên phi thuyền bắt đầu đi xuống khỏi phi thuyền. Thế mà lại không sót một ai, toàn bộ đi ra, qua báo cáo. Chỗ phi thuyền đỗ là một mảng sa mạc, trong sa mạc có một thành thị này chính là nghênh tiên môn. Thành thị này do từng căn nhà đá hợp thành, tán tu tới, đều là vào ở đây, chờ đợi thí luyện nhập môn. Trên phi thuyền, toàn bộ tán tiên đều rời khỏi, Lạc Ly lại chưa rời khỏi, hắn đã thuộc về đệ tử chính thức, không cần cùng các tán tiên kia cùng nhau tham gia thí luyện. Nhưng, hắn cũng không rảnh rỗi, lập tức bị an bài nhiệm vụ, các loại việc vặt chạy chân. Phụ trách duy trì trật tự ở đây, phát phúc lợi cho các tán tiên kia, chỉ huy tạp dịch, quét dọn vệ sinh. Một lần này, tiên thiên nhất khí tông tuyển nhận quá nhiều hư tiên, từng chiếc phi thuyền đưa xuống. Hư tiên tới đây, ước chừng hơn 100 vạn, người vừa nhiều lên, sự việc liền nhiều theo, đều là một số việc vặt. Hư tiên vốn phụ trách những việc này căn bản bận rộn không chịu được, ly đám người Lạc liền bị tóm đến cho đủ số. Các sư huynh đệ kia, đối với tạp vật này 10 phần chán ghét, đều là âm phụng dương vi, ra người không ra sức. Lạc Ly thì khác, hắn xuất thân trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, xử lý những công việc này, thủ đến cầm đến, người nơi nào cần thì chạy đến nơi đó, đem sự việc xử lý sạch sẽ, một chút lỗi cũng không có. Như thế, công việc của Lạc Ly càng lúc càng nhiều, tương tự, quyền lợi của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Ở trong lúc này, Lạc Ly dần dần hiểu biết đối với tiên thiên nhất khí tông. Tiên thiên nhất khí tông tu luyện nhất khí, gọi là tiên thiên hồng mông khí. Hồng mông, cũng là nguyên khí. Khí này cũng có thể lý giải là một loại trạng thái đặc thù của hỗn độn, một loại nguyên khí lực lượng cường hoành đến cực hạn. Tiên thiên nhất khí tông không giống tông môn tiên giới khác, đối với cửa giả xem đặc biệt trọng, các loại cấm chế, phòng ngừa nằm vùng tông môn khác ẩn nấp. Bởi vì tiên thiên hồng mông khí của tiên thiên nhất khí tông có một loại tác dụng đồng hóa cường đại, bất luận ngươi là nằm vùng tiên môn nào phái đến, hay là ôm mục đích gì khác, đến tông môn này, tu luyện khí này. Cuối cùng, đều sẽ bị tiên thiên hồng mông khí đồng hóa, nếu không thể đồng hóa, ôm lòng thù hận, hoặc là ác niệm, người vĩnh viễn cũng không thể luyện thành tiên thiên hồng mông khí. Cho nên tiên thiên nhất khí tông phòng bị trong môn cũng không coi trọng, lần này hư tiên thưa thớt, trực tiếp đến tiên giới tuyển nhận tán tiên, bổ sung đệ tử, bởi vì bọn họ căn bản không sợ những đệ tử này có vấn đề. Phàm là có thể luyện thành tiên thiên hồng mông khí, càng lúc càng mạnh, đều bị tiên thiên hồng mông khí tẩy não tẩy tâm, người một nhà của mình. Ở trong quá trình tiếp đãi này, Lạc Ly cũng thử trao đổi với các tán tiên. Vốn hắn tưởng thí luyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng đám tán tiên kia lại đều cao hứng vô cùng. Vị sư huynh này, ngươi là xuất thân đại tông môn, ôm chìa khóa vàng, không biết tán tiên khổ. Đây mới là tỷ lệ sống sót 1/10, quá chú ý rồi, hạ môn trung môn khác của tiên giới, tiến hành loại thí luyện này. Đều là tỷ lệ sống sót 1/1000, 1/1000. Vị sư huynh này, người không hiểu, một pháp khó cầu. Tán tiên chúng ta, khó cầu nhất chính là pháp môn tu tiên, cuối cùng phí hoài thời gian, không thể siêu thoát, không thể trở thành địa tiên, chỉ có thể thiên nhân ngũ suy mà chết. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất, xác suất thành công 1/10, liều một phen, chỉ cần sống sót, là có thể có kim quang đại đạo, quá đáng giá. Ta thà chết, cũng muốn tham gia thí luyện này, tán tiên đến đây. Mỗi người đều kích động không thôi, là muốn tham gia thí luyện này, gia nhập đến trong tiên thiên nhất khí tông. Lạc Ly cũng không còn gì để nói, xem ra mình vẫn là rất may. Rốt cuộc một ngày này, thời gian đến, trong sa mạc này, nhất thời một cánh cửa ánh sáng mở ra, ước chừng 10 dặm, đây là Hạo Nguyệt Doanh Không Hàn Tinh Quy Nguyên Trận. Sau đó 100 vạn tán tiên này, từng người tiến vào trong đại trận, trong pháp trận đó tiến hành thí luyện, người chết ta sống chém giết lẫn nhau. Sau khi 100 vạn tán tu tiến vào, ở đây chỉ còn lại 3.000 đệ tử tiên thiên nhất khí tông, mọi người nhìn đại trận đó, chờ đợi kẻ thắng lợi quay về. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, toàn bộ huyễn hình đệ tử tiên thiên nhất khí tông nghe, thí luyện này, các ngươi cũng có thể tự nguyện tham gia, phàm là kẻ tham gia, tự động tấn thăng thành chân ý đệ tử. Lạc Ly hiện tại đã biết, tiên thiên nhất khí tông dưới địa tiên, rất nhiều tiên nhân đệ tử phân thành 5 cấp bậc. Hư thật, huyễn hình, chân ý, nguyên linh, thần không. Mỗi cấp bậc đệ tử, ở trong tông môn hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ khác nhau. Hư thật chính là các tán tiên tham gia thí luyện, thuộc về dự bị dịch. Giống đám người Cao Hàn, đệ tử chính thức của tiên thiên nhất khí tông, là huyễn hình đệ tử. Mà chân ý đệ tử, thì có sư thừa, có tài nguyên, đệ tử hạt giống, tông môn trọng điểm bồi dưỡng, đáng nhắc tới là, ngoại viện tiên thiên nhất khí tông linh thổ hồng hoang giới, phi thăng tiên nhân trực tiếp là chân ý đệ tử. Nguyên linh đệ tử,

nhưng có lẽ nguy hiểm trọng sinh, nhớ, sống sót mới là quan trọng nhất. Lạc Ly sửng sốt, Trương quản sự này trong lời có ý, nhưng Trương quản sự quay đầu rời khỏi, không nói chuyện với Lạc Ly nữa. Cứ thế Lạc Ly hướng tới Hạo Nguyệt tiên giới ở đây làm chấp sự. Hạo Nguyệt tiên giới này, địa tiên ban đầu hình như đã ngã xuống, nhưng tiên thiên nhất khí tông dùng ra đại tiên thuật, đem tiên giới này cố định, trở thành nơi vô chủ, làm chỗ tông môn thí luyện. Chỗ này bởi vì chủ nhân tiên giới tiêu vong, mặc dù có tiên thuật trấn thủ, nhưng cả thế giới vẫn ở trong bất tri bất giác ở vào cục diện sụp đổ hoang phế. Trong tiên giới, tộc đàn sinh tồn khó khăn, khí hậu biến hóa bất định, thực vật chết héo biến dị, tỷ lệ tử vong của sinh mệnh mới cực cao, đến nơi đâu cũng là cát vàng. Lạc Ly đến đây, thay lão chấp sự nơi đây, làm việc ở đây. Có thể nói chuyện gì cũng không có, chỉ có thể chuyên tâm tu luyện. Hắn đến nơi đây, cũng chưa nóng lòng thăm dò nơi thí luyện này, mà là ở đây tu luyện. Huyễn hình đệ tử tiên thiên nhất khí tông, tiên thuật truyền thụ, Lạc Ly chỉ tu luyện sơ lược, hắn đem tinh lực đều tập trung ở trên tiên thuật đạo đức tông Phi Hàng lão nhân giao cho hắn. Đặc biệt độn thuật của Phi Hàng lão nhân, Lạc Ly càng bỏ sức hơn. Lạc Ly ở đây, bắt đầu khổ tâm hành trình tu luyện, không hỏi tháng năm, không biết thiên địa, mặc kệ xuân hạ thu đông, chỉ tu luyện. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt 6 năm sau, một ngày này, Hạo Nguyệt tiên giới đột nhiên cuồng sa nổi lên bốn phía, đầy trời cắt bay, ở trên 9 tầng trời kia hóa thành một con rồng, bay lượn trên không, sau đó lại biến đổi, hóa thành vạn ngàn linh điệp, hóa ánh sáng mà đi. Thiên địa dị tượng đột nhiên sinh ra, sở dĩ như thế, Lạc Ly đem sở học cả đời mình, từ linh điệp thân pháp của Linh Điệp Tông, đến rất nhiều pháp thuật của Thần Độn Tông, đến thần chi độn của Hỗn Nguyên Tông bản thân, đến tiên tần bí pháp tứ cửu độn thuật, đến rất nhiều kinh nghiệm của Hỗn Nguyên Tông Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Cô Bắc Trần, đến đạo đức phi hàng thuật của tiên giới Phi Hàng lão nhân, mọi phép phi độn, Lạc Ly dung hợp một thể, sinh ra tiên thuật thuộc về mình. Long Điệp Cửu Thiên, tiên thuật này vừa sinh ra, lập tức thiên địa sinh ra dị tượng. Tiên thuật này, mặc dù chỉ là Lạc Ly sáng tạo ở hư tiên cảnh giới, nhưng tiên thuật này cường đại vô cùng, căn cơ vững chắc. Lạc Ly có một cảm giác, lấy tiên thuật này, hoàn toàn có thể tu luyện đến địa tiên cảnh giới, thiên tiên cảnh giới, thậm chí kim tiên cảnh giới. Đến tận đây, căn cơ tiên thuật này đã xác định, đại đạo thông suốt. Cho nên, tiên thuật này vừa sinh ra, lập tức dẫn đến thiên địa dị tượng. Dựa theo ký ức Phi Hàng lão nhân, loại tiên thuật này dẫn phát thiên địa dị tượng, tên là Thánh Luật Kim Hiến, Đạo Lệnh Thiên Cương. Thánh Tiên Chi Luật, Kim Tiên Chi Hiến, Đại Đạo Chi Lệnh, Thiên Địa Chi Cương. Loại tiên thuật này được thống nhất xưng hô Đại Tiên Thuật, Chí Tôn Tiên Thuật, Tuyệt Thế Tiên Thuật. Loại tiên thuật này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, không thể truyền thừa, tiên giới nhất tuyệt. Đến tận đây Lạc Ly thân pháp đại thành, có thể nói phong hành thủy thượng, vân xuất tụ trung, điều tường lam thiên, ngư du bích thủy, thiên đạo tự nhiên. Lạc Ly có tiên thuật này, đến giờ có thể ngao du thiên địa, nơi nào cũng có thể đi, có thể nói thân pháp số 1, tốc độ số 1 trong hư tiên. Nếu Lạc Ly đem tia địa tiên tiên khí kia rót vào thân thể bắt đầu sử dụng, ở trước khi tiên khí này tiêu hao hết, sẽ là thân pháp số 1, tốc độ số 1 trong địa tiên. Thiên địa dị tượng này sinh ra, một ngày sau, bảy đại linh tiên tiên thiên nhất khí tông đến đây, bắt đầu điều tra, vì sao có thể sinh ra dị tượng như thế. Ước chừng điều tra 3 tháng, nhưng Lạc Ly một chút dấu vết cũng không lộ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể rời khỏi. Kết luận là hiện tượng tự nhiên của Hạo Nguyệt tiên giới, thế giới này đang dần dần sụp đổ, cho nên sinh dị tượng này cũng bình thường. Ở trong quá trình điều tra, Lạc Ly sinh ra đại tiên thuật thứ 2. Ở trong điều tra, có một linh tiên truy xét triệt để, mấy lần bức bách hơn 10 chấp sự của Hạo Nguyệt tiên giới. Linh tiên này ngạo mạn vô cùng, khí thế ép người, mở miệng chính là làm nhục người ta, mắt mọc trên đỉnh đầu, làm người ta vô cùng tức giận. Lạc Ly đau khổ chịu đựng, trong lòng đối với hắn cũng chán ghét vô cùng. Một lần, trở lại tiên phủ, trong lòng tức giận, đột nhiên, ở trong tiên phủ xuất hiện một chữ đạo to lớn. Chữ đạo này hoàn toàn là màu vàng, sau đó phân giải, hóa thành một chữ đức, cuối cùng vỡ nát. Chương 1569, Nguyên Thủy Băng Tháp, Hạo Nguyệt Đương Không. 1. Sau đó trong cả tiên phủ đều là một thanh âm, có ân báo ân, có thù báo thù, có ân báo ân, có thù báo thù, thanh âm này ước chừng vang lên 81 lần, cuối cùng tiêu tán, đến tận đây Lạc Ly sinh ra đại tiên thuật thứ 2. Thật ra tiên thuật này chính là tiên thuật đạo đức tông Lạc Ly tu luyện, thường thiện phạt ác thần uy một lần nữa sinh ra, biến chủng, thành hình. Nhưng tiên thuật này không mạnh như Long Điệp Cửu Thiên, đó mới là đại tiên thuật thật sự, cái này chỉ tiếp cận, miễn cưỡng tính là đại tiên thuật. Bởi vì dị tượng này chỉ sinh sản ở trong tiên phủ của Lạc Ly. Nhưng đại tiên thuật này sinh ra, ý nghĩa thật sự không ở như thế. Mà là ở chỗ, đến tận đây ở trong cơ thể Lạc Ly, ở ngoài hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực ban đầu, lại sinh ra một lực lượng, đặt ngang hàng với những lực lượng kia. Đạo đức lực, hai đại tiên thuật này sinh ra, đoàn kiểm tra kia cũng rời khỏi, ở ngày thứ hai sau khi bảy đại linh tiên rời khỏi, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly tấn thăng hư tiên tầng thứ bảy, tiến vào hư tiên hậu kỳ. 6 năm tu luyện, hai đại tiên thuật sinh ra, tất cả đều tựa như tự nhiên, không gặp bất cứ bình cảnh nào. Sở dĩ như thế, Lạc Ly mơ hồ cảm giác được, giống như trong minh minh, có thứ gì đó đang hỗ trợ mình. Khiến cho mình tu luyện trở nên vô cùng dễ dàng, thứ nọ hỗ trợ mình, Lạc Ly tìm đi tìm lại, cuối cùng xác định, có thể chính là tôn hào thông thiên kia. Tôn hào thông thiên này cũng không phải không chút ý nghĩa, mấy vạn tiên nhân thừa nhận, tình cảm chân thành nhất, chúc phúc nóng bỏng nhất, dẫn tới một loại thừa nhận của tiên giới đối với mình, giống như mình ở dưới tôn hào này, tu luyện trở nên đặc biệt dễ dàng, thật sự là đi lên thông thiên đại đạo. Sau khi tấn thăng hư tiên tầng 7, Lạc Ly cảm giác được tiên khí của mình gia tăng vô tận, phạm vi tiên nhân cảm ứng càng rộng thêm, thực lực cũng mạnh lên. Hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đạo đức lực bản thân nắm giữ đều tăng vọt gấp đôi, uy lực hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ kia cũng tăng lên 5 thành, Lạc Ly thu hoạch vô cùng. Đến tận đây Lạc Ly có 3 đại tiên thuật, hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, long điệp cửu thiên, ân oán phân minh. Ngoài ra còn có tầm lộ thuật, đồng trần thuật, giao tâm thuật, long tức thuật, những pháp thuật này sáng tạo ra trước tiên nhân, nhưng sau khi đăng tiên, ý nghĩa của chúng không lớn. Thời gian còn lại chính là tiếp tục tu luyện, trong lòng Lạc Ly có một mục tiêu, vẫn chưa thay đổi, đó là hư hoài nhược cốc. Phải hoàn thành dị tượng này, hoàn thành tích lũy này, không có tích lũy này, mình dù tấn thăng địa tiên, sợ à cũng không phải đối thủ của lão tường tử kia. Đối phương là lão gia hỏa ngàn vạn năm tuế nguyệt, thực lực cường hãn. Phi hàng lão nhân kia đối với mình cũng là một mảng thật lòng, tín niệm của mình có ân báo ân, có oán báo oán, cho nên mình phải cứu hắn. Muốn mạnh lên, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục tấn thăng cảnh giới, tăng cường thực lực, hư tiên chi khí đạt tới cực hạn, cuối cùng hư hoài nhược cốc, hư tiên vô địch. Nhưng đạo đức tông phi hàng lão nhân truyền thụ cho Lạc Ly tiên thuật, bí pháp tiên thuật hư tiên cảnh giới, đến lúc này đã đến cực hạn. Muốn tiếp tục tu luyện tiên thuật đạo đức tông, chỉ có tấn thăng cảnh giới huyền tiên mới có thể tiếp tục tu luyện. Cho nên Lạc Ly biến đổi phương hướng, bắt đầu tu luyện tiên thuật khác. Một lần này, Lạc Ly tu luyện là nguyên thủy chi đạo. Lạc Ly lấy ra thánh điển nguyên thủy đại đạo đạt được ở linh thổ hồng hoang giới, sau đó lấy ra các bí bảo nguyên thủy đạo có được ở huyền thai bình dục thiên, trong đó bao hàm roi ngựa nọ. Hắn bắt đầu nghiên cứu, phân tích, tự hỏi, tổng kết. Thời khắc mấu chốt, Lạc Ly lấy ra một đại đạo vấn tâm kính, chậm rãi kích hoạt, nhất thời thế giới nhỏ bé xuất hiện, hắn tiến hành phân tích nghiên cứu càng thêm tỉ mỉ. Thời gian qua đi từng chút một, lần lượt nghiên cứu, lần lượt phân tích. Tôn hào thông thiên kia thật sự là diệu dụng vô cùng, làm Lạc Ly rất ít xuất hiện sai lầm, một bước thông thiên. Bỏ sức không phụ người có lòng, dần dần Lạc Ly phát hiện, nguyên thủy đạo tiên giới này, tông môn của Phạm Vô Kiếp, cùng nguyên thủy lực mình tu luyện, mặc dù đều gọi là nguyên thủy, nhưng vẫn có khác biệt. Cái này giống như, hỗn độn lực của mình, quan hệ giống như hồng mông khí của tiên thiên nhất khí tông. Tiên giới hỗn nguyên kiếm phái, quan hệ giống như hỗn nguyên khí tông của mình. Lưỡng giả đồng nguyên, nhưng không phải hoàn toàn giống nhau, là biến chủng của nhau, có khác biệt thật lớn. Phạm Vô Kiếp nguyên thủy đạo kia cũng là như thế, nguyên thủy chi đạo của bọn họ, cùng nguyên thủy chi đạo mình nắm giữ, căn bản khác nhau. Khó trách thánh điển nguyên thủy đại đạo này lưu truyền bên ngoài, tiên giới tông môn nguyên thủy đạo không để ý chút nào, bởi vì trong bản chất có khác biệt mang tính căn bản. Nhưng tất cả cái này, đối với Lạc Ly cũng không tính là gì, hắn khổ tâm nghiên cứu, ở trong đó tìm lực lượng thuộc về mình. Chớp mắt, 10 năm sau, bảo vật tới từ nguyên thủy đạo vỡ nát toàn bộ, bao gồm cái roi ngựa kia, mà đại đạo vấn tâm kính của Lạc Ly cũng chỉ còn lại 7 cái. Nhưng trên cơ sở này, Lạc Ly thu hoạch vô cùng, một ngày này, trên sa mạc vô tận của Hạo Nguyệt tiên giới đột nhiên, ầm, một tiếng. Ở trên không sa mạc, giống như tất cả đều hỗn loạn, không có trật tự, thiên địa không rõ. Sau đó ở trong hư không đột nhiên triển hiện vạn tia sáng mờ, ngàn luồng thủy thải, phát tán bá khí duy ngã độc tôn, uy nghiêm không ai bì nổi. Trong như ẩn như hiện, trong hư không, như có một lá cờ lớn xuất hiện, tán phát vô tận uy nghiêm này giống như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa mở lại. Sau đó ầm một tiếng, lá cờ lớn kia biến mất, chỗ mơ hồ xuất hiện một hố đen, tất cả dị tượng đều tiêu tán. Đến tận đây, Lạc Ly luyện thành đại tiên thuật thứ tư của mình, nguyên thủy băng tháp. Lấy nguyên thủy lực, phá diệt tất cả pháp của vũ trụ thiên địa tắc, tất cả tồn tại, tất cả lực lượng, vũ trụ sụp đổ. Tiên thuật này đem nguyên thủy lực phá tác dụng của mọi phép, phát huy đến cực hạn, cực trí. Đại tiên thuật này một khi thành hình, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức làm ra một quyết định, đem tiên thuật này phong cấm. Nguyên thủy băng tháp này đáng sợ, hoàn toàn không phải Lạc Ly bây giờ có thể điều khiển. Dùng ra phép này dễ dàng, nhưng sau khi dùng ra phép này, cuối cùng sẽ sinh ra hậu quả gì, Lạc Ly không biết, cũng không thể tưởng tượng, đây là đại tiên thuật so với bản cổ diệt thế phủ còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đến tận đây, cái này đại biểu Lạc Ly mượn dùng nguyên thủy đạo, ở tu luyện nguyên thủy lực đạt tới một đỉnh cao mới. Dị tượng này vừa sinh ra, lập tức khiến tiên thiên nhất khí tông chú ý, bảy đại linh tiên 10 năm trước lại một lần nữa đến đây, bắt đầu điều tra. Chương 1569, Nguyên thủy băng tháp, Hạo Nguyệt đương không. 2. Một lần trước có thể nói thiên địa dị tượng, thuộc về phản ứng khác thường, nhưng một lần này, lá cờ lớn kia, nói như thế nào nữa, cũng không thể là phản ứng khác thường. Lạc Ly một lần này, biết sợ là một ải này không qua được, thật sự không được, mình sẽ bỏ chạy, rời khỏi chỗ này. Nhưng ra ngoài Lạc Ly dự liệu, cuộc điều tra này không đến 3 ngày, đã không bệnh mà kết thúc, bảy đại linh tiên đều rời khỏi, ra một kết luận giống trước kia. Lạc Ly kinh ngạc vô cùng, đây là chuyện gì thế? Hắn bắt đầu âm thầm nghe ngóng, dần dần đã biết nguyên nhân. Cách một lần trước tiên tiên nhất khí tông thí luyện 16 năm, ba vạn hư tiên nhập môn kia xuất hiện rất nhiều vấn đề. Rất nhiều người, sau khi tiến vào tiên tiên nhất khí tông, không những không có cảnh giới tăng lên, thực lực mạnh lên, ngược lại xuất hiện các loại dấu hiệu cảnh giới suy yếu. Có tiên nhân trở nên ngu dốt, thậm chí có tiên nhân trực tiếp biến thành kẻ ngốc, còn có tiên nhân phát điên, ba vạn hư tiên, hơn một vạn hư tiên có vấn đề. Các hư tiên đưa đi kia, cũng như thế, không ít người đều đã xảy ra chuyện. Trong mơ hồ, có người bắt đầu hoài nghi thí luyện 16 năm trước có vấn đề. Bảy đại linh tiên kia tới đây điều tra, bọn họ có người đối với cái này cũng hoài nghi, trực tiếp muốn xem xét thí luyện đại trận kia, cho nên rất nhanh bọn họ điều tra không bệnh mà chết, có người không muốn bọn họ vạch trần bí mật này. Bọn họ rời khỏi, đối với Lạc Ly lại là chuyện tốt, lại có thể tiếp tục tu luyện. Tu luyện nguyên thủy lực, chỗ tốt hiển hiện, lại là tiềm tâm tu luyện 3 tháng, Lạc Ly tấn thăng hư tiên tầng thứ 8. Sau khi tấn thăng hư tiên tầng 8, Lạc Ly cảm giác được tiên khí của mình gia tăng vô tận, phạm vi tiên nhân cảm ứng càng rộng thêm, thực lực cũng mạnh lên. Hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đạo đức lực mình nắm giữ đều tăng vọt gấp đôi, Lạc Ly thu hoạch vô cùng. Tu luyện đến đây, Lạc Ly phát hiện mình lại không có phép gì có thể tu luyện. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu, bắt đầu nghiên cứu tiên thuật tiên thiên nhất khí tông. Thế nào cũng là tông môn như thế, vì sao không nghiên cứu cho kỹ một phen, nhìn xem tiên thuật tiên thiên nhất khí tông này rốt cuộc như thế nào. Mặt khác, Lạc Ly bắt đầu tiến hành điều tra đối với thí luyện pháp trận kia, hắn muốn nhìn, rốt cuộc thí luyện kia của tiên thiên nhất khí tông đoạt đi của mọi người cái gì, mục đích của bọn họ là vì cái gì. Tu luyện 16 năm, 16 năm qua, Lạc Ly tiêu hao lượng lớn tiên thạch và tài nguyên, thu hoạch ở chỗ phi hàng lão nhân gần như hết, mà tu luyện thì cần tiêu hao tiên thạch, Lạc Ly chỉ đành một lần nữa kiếm tiền. Lạc Ly cũng chưa đem mật thúy linh, hỗn nguyên tiên thảo và ba la mật quả mình có tiến hành bán ra, những thứ này, sau khi đến tiên giới, hắn đều giữ lại tự dùng. Kiếm tiền đối với Lạc Ly không phải vấn đề gì lớn, mỗi khi Lạc Ly thiếu linh thạch, thì đem hỗn độn long 6 đầu của mình, thúc dục hóa ra một con hỗn độn long 3 đầu. Hỗn độn long 3 đầu này, thực lực tương đương huyền tiên nhất trọng thiên, sau đó hắn đem hỗn độn lực trong đó đổi thành tiên thiên nhất khí, chính là tiên thiên nhất khí tam đầu long. Sở dĩ có thể biến hóa như thế, đây chính là chỗ tốt của 10 năm nghiên cứu nguyên thủy lực đem đến. Lạc Ly hiện tại có lý giải độc đáo của mình đối với phá pháp, tài pháp, nhiễu pháp, hỗn pháp, biến pháp, dị pháp. Hỗn độn long nho nhỏ chuyển hóa, đối với hắn mà nói quá dễ dàng, hơn nữa hắn còn bố trí cấm chế. Tiên thiên nhất khí tam đầu long này vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa thành tứ đầu long. Mặc dù hóa thành tiên thiên nhất khí tam đầu long này thực lực giảm xuống, cũng chỉ tương đương hư tiên cửu trọng thiên, nhưng tiêu thụ cực kỳ nhanh. Đệ tử tiên thiên nhất khí tông đều rất thích loại tiên thiên nhất khí tam đầu long này, thực lực đủ mạnh, tiên binh ưu tú. Bán ra ở tiên thiên nhất khí tông, lập tức bị người ta cướp đi, cung không đủ cầu. Đến tận đây Lạc Ly lại đầy đủ tiên thạch, rất nhiều tiên thuật của tiên thiên nhất khí tông. Lạc Ly có thể mua bán tu luyện, hoàn toàn không có trở ngại. Tiên thuật hư tiên cảnh giới của tiên thiên nhất khí tông, chủng loại rất nhiều, tổng cộng có 33 tiên pháp, mỗi một tiên pháp đều cường hãn vô cùng, có thể đem hồng mông khí phát huy đến cực hạn, khiến đệ tử tiên thiên nhất khí tông có thể tung hoành tiên giới. Trong những tiên thuật này, Lạc Ly sinh ra vô tận hứng thú đối với một tiên thuật trong đó, là tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Tiên thuật này, lúc ở Hỗn Nguyên Tông ngoại môn trung thiên chủ thế giới, Lạc Ly từng tu luyện, nhưng không có hiệu quả gì, không ngờ được đến tiên giới, vẫn gặp tiên thuật này, hơn nữa là bản gốc nguyên thủy nhất, mạnh nhất.

ta chính là Lạc Ly, xuất thân Bắc Dương nhất hệ, Bắc Dương Vân chính là tổ sư của ta. Lời này vừa nói ra, ba đại linh tiên kia nhất thời thở ra một hơi dài, một tiếng. Người có tiếng, cây có bóng. Bắc Dương Vân năm ấy chiến một trận với Bát Hoang Tông, đại bại Bát Hoang Tông, lại hại tiên tiên nhất khí tông hư tiên toàn diệt, nhất mạch mình đoạn tuyệt, chính là nhân vật Phong Vân. Cho nên ba người bọn họ đều cảm thán, một địa tiên trong đó nói, ngày đó địa dị tượng, là ngươi muốn làm đi ra. Ngươi một nho nhỏ hư tiên, lĩnh ngộ tiên tiên nhất khí đại cầm nã tinh túy. Lạc Ly chưa trả lời, mà là nói, đệ tử, xuất thân Bắc Dương nhất hệ, bởi vì một trận chiến năm ấy, đệ tử nhất hệ rốt cuộc không ai chống lưng nữa, đệ tử sợ hãi không thôi, âm thầm sa đọa, mất đi trái tim hướng về phía trước. 26 năm trước, ở đây thí luyện tuyển nhận đệ tử, thí luyện đó tỷ lệ sống chết một người, đệ tử sợ sinh tử, cuối cùng không tham gia thí luyện. Nói xong, Lạc Ly cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ. Sau đó hắn kích động nói, về sau, đệ tử ngộ rồi, đệ tử sai rồi. Vì bù lại sai lầm đệ tử năm ấy phạm phải, đệ tử cố ý đến đây, đối mặt sai lầm năm ấy, thời khắc đánh thức chính mình, nhắc nhở chính mình, cố gắng tu luyện. Rốt cuộc, nhiều năm khổ tu, đệ tử lĩnh ngộ tinh túy của tiên tiên nhất khí đại cầm nã, tu luyện có thành tựu. Nói đến phấn chấn, đem hình tượng một tu sĩ lạc đường biết quay lại, khổ tâm tu luyện, biểu hiện lâm ly tới cực điểm. Ba đại linh tiên nhìn nhau một cái, một người trong đó chậm rãi vỗ tay, hai người khác cũng là như thế. Tốt, tốt, tiên thiên nhất khí tông ta, chính là cần ngươi loại nhân tài này, tốt. Đứa nhỏ tốt, có ngươi, tiên thiên nhất khí tông ta, tất nhiên đại hưng. Ba đại linh tiên vô cùng kích động, bọn họ lập tức dẫn Lạc Ly rời khỏi chỗ này, đệ tử như thế, phải trọng thưởng. Lạc Ly được bọn họ dẫn rời khỏi chỗ này, hướng tới tinh vực trung tâm của tiên thiên nhất khí tông, Hồng Mông tiên giới. Đây là tiên giới trung tâm nhất của tiên thiên nhất khí tông, đến nơi đây, có ba đại địa tiên xuất hiện, tiến hành khảo hạch với Lạc Ly. Kiểm tra thân phận Lạc Ly, khảo nghiệm tiên thiên nhất khí đại cầm nã của Lạc Ly. Hỗn nguyên khí của Hỗn Nguyên kiếm phái, có thể mô phỏng mọi chân khí, năm ấy đệ tử tông này chính là thích ẩn nấp các đại tông môn, trộm học tuyệt học của đối phương. Trải qua 10 năm tu luyện nguyên thủy lực, Lạc Ly vận dụng đối với tiên khí đã đạt tới một đỉnh cao. Mặt khác, hắn lại hư thất sinh bạch, lại có một đạo địa tiên tiên khí, cho nên tiềm ẩn thực lực của mình không gian nan giống như trước nữa. Hắn cũng không muốn lại xuất hiện chuyện khảo nghiệm nhập môn của đạo đức tông, ở dưới hắn ngụy trang, nguyên thủy lực, thái thượng lực, đạo đức lực, hỗn nguyên lực, đều tiềm ẩn không thấy. Chỉ có hỗn độn lực hóa thành hồng mông chi khí, đối phương có thể phát hiện. Hắn lại lợi dụng hỗn độn lực nhiễu loạn thiên cơ, đem danh hiệu thông thiên của mình cũng tiềm ẩn. Ở dưới hắn ngụy trang, lực chú ý của đối phương, lại ở trên tiên thiên nhất khí đại cầm nã kia, đối với hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Chỉ là một hư tiên nho nhỏ, cho nên chưa phát hiện bất cứ vấn đề nào. Lạc Ly bắt đầu biểu thị nhất khí đại cầm nã, ở trong tay Lạc Ly, nhất khí đại cầm nã này thật sự là một tay che trời, một trường phủ đất, tóm nhật nguyệt, khống long xà. Nhìn Lạc Ly biểu thị, ba đại địa tiên không ngừng gật đầu, một người trong đó nói. Trong lịch sử tông ta, lĩnh ngộ tinh túy nhất khí đại cầm nã tổng cộng 1627 người, nhưng một người yếu nhất cũng là địa tiên. Đứa nhỏ này, không tệ, chỗ càng tốt hơn, hắn xuất hiện quá kịp thời. Sau một lần trước thí luyện, bởi vì chuyện đó, những đệ tử mới kia xuất hiện các loại vấn đề, hiện tại lòng người hoảng sợ, nhu cầu cấp bách một cây cột trống, an ủi mọi người. Sau đó đứa nhỏ này liền xuất hiện, thí luyện khiếp đảm, cảm ngộ sai lầm, cố gắng hối cải, lãng tử quay đầu nay không đổi. Khổ tâm tu luyện, cuối cùng rốt cuộc đại thành, quả thật quá có chí. Trong đó chính Bình Tiên phụ trách tạp vụ của tiên thiên nhất khí tông gật đầu nói tốt, tốt, trọng thưởng. Tuần giảng, một câu nói, đã đủ rồi. Đến tận đây Lạc Ly tấn thăng thành nguyên linh đệ tử của tiên thiên nhất khí tông, nguyên linh đệ tử đã là chân truyền đệ tử, trọng điểm trong trọng điểm, hạt giống thiên tài. Thưởng Lạc Ly 30 vạn tiên thạch, thưởng Lạc Ly một tam giai pháp bảo, thưởng ba khỏa tiên thiên hư hoang phách, thưởng Lạc Ly một truyền kỳ tiên binh của tiên thiên nhất khí tông. Mặt khác hắn có thể ở trong rất nhiều địa tiên của tiên thiên nhất khí tông tìm một người làm thầy, tông môn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng đối với hắn. Nhưng Lạc Ly lại không muốn có thêm một sư phụ, tiên thiên nhất khí của hắn là giả, là biến chủng của hỗn độn lực, bị phát hiện nhất định phải chết. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói ta muốn bái Bắc Dương tổ sư làm thầy, ta chính là Bắc Dương nhất mạch, không muốn bỏ rơi tổ sư. Chương 1571, thứ hại người này, tất phải trừ khử. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm gật đầu, có tình có nghĩa. Hơn nữa có ánh mắt, mặc dù Bắc Dương Vân bị thương nặng, 300 năm liệu thương, nhưng hắn cũng là liệu thương ở tiên giới của Văn Bân Tổ Sư. Phan Bân Tổ Sư chính là trưởng giáo đại nhân của Tiên Thiên Nhất Khí Tông, đổi câu nói, Bắc Dương Vân có lẽ tương lai chính là trưởng giáo của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Đây cũng là nguyên nhân lúc mọi người nghe danh hiệu Bắc Dương Vân, không khỏi cảm thán. Như vậy, Lạc Ly thành nguyên linh đệ tử của Tiên Thiên Nhất Khí Tông, sau đó bắt đầu tuần diễn, đến các đại tiên giới của Tiên Thiên Nhất Khí Tông làm báo cáo. Các đại tiên giới, rất nhiều đệ tử hư tiên huyền tiên tập trung, Lạc Ly ở trên đài bắt đầu làm báo cáo. Tự thuật năm ấy mình khiếp đảm, mình do dự, mình lĩnh ngộ, mình cố gắng, mình kiên trì, cuối cùng mình thành công. Ở trên đài kia, nói đến lúc kích động, tình cảm trào dâng, nói đến lúc khổ sở, nước mắt lưng tròng. Lạc Ly thật sự không muốn, nhưng không có cách nào cả, không làm không được, đây là nhiệm vụ tông môn, bằng không dựa vào cái gì thưởng cho ngươi nhiều như vậy. Chỉ có thể như thế, Lạc Ly một hơi ở trong Tiên Thiên Nhất Khí Tông làm 18 lần báo cáo, lập tức ai trong Tiên Thiên Nhất Khí Tông cũng biết. Quả nhiên báo cáo này đem tình cảm suy sụp của Tiên Thiên Nhất Khí Tông lập tức xoay chuyển. Quỷ nhát gan này, hắn cũng có thể thành công, dựa vào cái gì ta không được. Đúng, đúng, cố gắng thì có thành công, ta phải tiếp tục cố gắng. Thì ra Tiên Thiên Nhất Khí Tông đại cầm nã có thể tiến hóa thành đại tiên thuật, hắn được, ta cũng được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử của Tiên Thiên Nhất Khí Tông vô cùng phấn chấn, bắt đầu cố gắng tu luyện. Lạc Ly rốt cuộc tuần diễn báo cáo kết thúc, hắn chọn Hạo Khí Tiên Giới. Chỗ này thuộc về một trong các tiên giới trong rất nhiều tiên giới của Tiên Thiên Nhất Khí Tông chuyên môn bồi dưỡng đệ tử. Dừng chân ở đây, không lâu đã có khách đến thăm. Chính là Cao Hàn sư huynh năm ấy, không ngờ được 26 năm không gặp, hắn cũng đã thành nguyên linh đệ tử. Nhìn thấy Cao Hàn sư huynh, Lạc Ly rất cao hứng, nhiệt tình tiếp đãi, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Cao Hàn nhìn Lạc Ly, nói, ai, sư huynh năm ấy sai rồi, không nên đối đãi ngươi như vậy. Lạc Ly nói, không có gì. Không có gì, đúng rồi, Duệ Giật sư huynh bây giờ như thế nào? Cao Hàn thật lâu không nói gì, sau đó nói, Duệ Giật sư huynh đã ngã xuống rồi. Lạc Ly cả kinh, nói, sao có thể như vậy? Cao Hàn thở dài một tiếng, nói, lúc đó hơn 700 huyễn hình đệ tử tham gia thí luyện, mỗi người về sau đều xuất hiện dấu hiệu chịu tổn thương. Duệ Giật sư huynh đặc biệt nghiêm trọng, trong thí luyện hắn chết 12 lần, cuối cùng lại một lần nữa trong tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, đã ngã xuống. Mà ta một lần cũng chưa tử vong, cho nên sống đến bây giờ. Lạc Ly nhất thời không còn gì để nói, thật lâu sau mới nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Đúng rồi, Hạo Quảng sư huynh đâu? Cao Hàn lắc đầu nói, Hạo Quảng sư huynh luôn trách mình do dự, mê con đường phía trước, rốt cuộc chưa tấn thăng cảnh giới. 3 năm trước, rời khỏi Tiên Thiên Nhất Khí Tông, trở về gia tộc, làm tạp vụ. Trước khi đi, cùng ta say một trận, lúc đi khóc nước mắt giàn giụa, hối hận không thôi. Lạc Ly lắc đầu. Thí luyện này, quả thật đã hại không ít người. Cao Hàn nói, Lạc Ly sư đệ, người trở thành nguyên linh đệ tử, thì phải nắm chắc bản thân. Tam giai pháp bảo kia, huyền tiên mới có thể điều khiển, không cần nóng lòng lĩnh lấy. Còn có truyền kỳ tiên binh kia cũng là như thế, đừng thấy là tiên binh cường đại, nhưng lại kiệt ngao bất tuân, điều khiển tiên binh này cực kỳ tiêu hao tiên khí, không đến huyền tiên, không cần lĩnh lấy. Tiên thiên hư hoang phách kia, ý nghĩa to lớn với chúng ta. Chúng ta tu luyện đến hư tiên đại viên mãn là có thể sử dụng chúng, tăng lên tiên khí. Nhớ đâu kỳ tích xuất hiện, chúng ta có thể xuất hiện dị tướng hư hoài nhược cốc, đến lúc đó, 50 năm sau, vô song tiên hội, chúng ta có thể thiên hạ vô song, vậy lập tức sẽ là cuộc sống hoàn mỹ rồi. Đây chính là lý tưởng của Cao Hàn. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ. Cao Hàn rời khỏi, Lạc Ly chưa nhận lấy tam giai tiên bảo, truyền kỳ tiên binh, mà bế quan tu luyện, tất cả hồi phục bình thường. Chớp mắt đã 1 năm sau. Toàn bộ ở vào trong yên lặng, Lạc Ly người này dần dần cũng bị người ta quên đi. Một ngày này, tiên phủ Lạc Ly tu luyện lặng lẽ mở ra cửa lớn, Lạc Ly lặng yên đi ra, bay lên không trung. Long điệp cửu thiên, ngao du trường không, Lạc Ly rời khỏi Hạo Khí tiên giới. Phi độn giữa các tiên giới này, hư tiên dựa vào năng lực của mình, rất là khó khăn. Hơn nữa trong tiên vực Tiên Thiên Nhất Khí Tông này, cũng có các loại cấm chế kết giới cường đại, hư tiên càng khó có thể thông qua. Nhưng bọn họ không thể. Lạc Ly có thể, Long Điệp Cửu Thiên, thiên hạ đệ nhất độn pháp, ngao du thiên địa, mượn cái này, Lạc Ly lặng yên rời khỏi Hạo Khí tiên giới. Đây cũng là nguyên nhân hắn chọn Hạo Khí tiên giới, nơi đây dễ rời khỏi, hắn đến thẳng nơi xa, mục tiêu Hạo Nguyệt tiên giới. Một lần này đối phương ngoài sáng, mình lại trong tối, đi qua tra xét kỹ một phen. Nếu có cơ hội, thứ hại người kia, phải trừ khử. Một lần này, Lạc Ly phát hiện đối phương trong màn, nhất thời bị đối phương theo dõi. Địch thủ tối ta sáng, cho nên chọn tránh lui. Lui một bước trời cao biển rộng, né tránh cường địch. Đến tận đây, kế hoạch của hắn thành công, Lạc Ly trở thành hồng nhân của Tiên Thiên Nhất Khí Tông, một nhân vật như thế, tông môn Lệ Chí anh hùng, sao có thể sẽ sinh ra hứng thú với thí luyện đại trận. Đối phương vốn cũng hoài nghi, nhất thời hoài nghi biến mất, không dám thị Lạc Ly nữa. Như vậy, vị trí đôi bên biến hóa, địch sáng ta tối, trao đổi công thủ. Cho nên Lạc Ly lại một lần nữa lặng yên hướng tới Hạo Nguyệt tiên giới, lại một lần nữa tra xét tình huống. Hạo Nguyệt tiên giới vốn là tiên giới suy sụp, hoàn cảnh ác hóa, cấm chế không hư, phòng ngự lạc hậu, Lạc Ly sống ở đây 26 năm, lại là chức vị chấp sự, đối với thể hệ phòng ngự của tiên giới này rõ như lòng bàn tay. Hắn lặng yên mà vào, đến tiên giới này, lại một lần nữa bắt đầu tra xét thí luyện đại trận kia. Lạc Ly nhận được thông thiên tôn hào, được lợi không phải là ít, cho nên đối với cái này 10 phần cảm thấy hứng thú. Lặng yên tiến vào, cố không để đối phương chú ý, vụng trộm dò xét, chậm rãi tìm hiểu. Một lần này Lạc Ly cẩn thận vô cùng, lặng yên tra xét, đối phương chưa phát hiện chút nào. Lạc Ly ở đây tra xét một tháng, sau đó lặng yên rời khỏi, trở về tiên giới của mình. Giữa tiên giới, vượt không gian lui tới, ít nhất cũng phải linh tiên trở lên, mà Lạc Ly chỉ là hư tiên, đã làm được vô thanh vô tức đi lại giữa hai cái. Một điểm này đã vượt qua mọi người, trở thành chỗ dựa lớn nhất của mình, dù xảy ra chuyện, cũng sẽ không có ai hoài nghi đến trên người hắn. Chương 1572, vị tư công, tiên tư thối. 1. Trở về chỗ ở, Lạc Ly bắt đầu phân tích kết quả một tháng nay vụng trộm dò xét, không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện một bí mật, trong thí luyện đại trận kia, thí nghiệm thế mà còn chưa kết thúc, ở trong thí luyện đại trận kia, rõ ràng còn có một số tiên nhân bị nhốt ở nơi đó. Lần trước thí luyện đại hội, có 10 vạn tiên nhân, mất tích tử vong, mọi người đều cho rằng bọn họ đã chết, thật ra không, ít nhất có một nửa số người hiện tại hoàn sống, bị nhốt ở trong thí luyện đại trận kia, bị tiên thiên nhất khí tông tiến hành thí nghiệm. Ra kết luận này, Lạc Ly nhịn không được cắn răng nói, lấy người luyện thần. Đây là chuyện Lạc Ly phẫn hận nhẫn, trong trung tiên chủ thế giới, thần uy tông chính là lấy cái này, hại chết mẫu thân của hắn. Cả đời Lạc Ly, phàm là gặp phải loại chuyện lấy người luyện thần này, toàn bộ giết không tha, phá hủy tất cả. Không ngờ được đến tiên giới, thế mà còn có loại chuyện này, đây là điều Lạc Ly không thể chịu đựng được. Nếu là trước kia, Lạc Ly có lẽ còn sẽ lặng yên tra xét đến tột cùng. Nhưng hiện tại, không có bất cứ đường sống quay về nào nữa, phải phá diệt nơi đây. Đây là tín niệm tôn chỉ của cuộc đời Lạc Ly, không thể thay đổi. Mục tiêu rõ ràng, Lạc Ly bắt đầu chuẩn bị. Hắn cũng không phải là hạng lỗ mãng, chuyện lấy thân tuẫn đạo, mua bán mất vốn, hắn cũng sẽ không làm. Cần thiết cứu vớt những tiên nhân bị nhốt kia, phá diệt nơi thí luyện đó, càng mấu chốt hơn là phải bảo hộ chính mình. Lạc Ly bắt đầu kế hoạch, từng bước chuẩn bị, hắn xuất quan, bắt đầu ở tiên thiên nhất khí tông thu mua các loại tài liệu, luyện chế tiên phủ. Luyện chế tiên phủ là một bước tiên nhân phải trải qua. Tiên nhân phải có tiên phủ, dưới địa tiên, ở bất cứ tiên giới nào, cũng không thể tu luyện. Bởi vì bất cứ tiên giới nào cũng có chủ nhân của mình, toàn bộ tiên khí trong tiên giới đều là có chủ. Cho nên phải có tiên phủ, không gian độc lập của mình, mới có thể tu luyện. Giống Lạc Ly ở Đạo Đức Tông, ở tiên thiên nhất khí tông, đều có động phủ chuyên môn của đệ tử, động phủ miễn phí cho các đệ tử sử dụng, cho nên bọn họ mới có thể tu luyện. Nhưng, làm một tiên nhân, tiên phủ chính là căn bản của một tiên nhân, đã tới lúc có tiên phủ của mình. Có 30 vạn tiên thạch thưởng, Lạc Ly bắt đầu xây dựng tiên phủ của mình. Tiên phủ của Lạc Ly vẫn là dựa theo hỗn nguyên tiên phủ kia. Ba cái hỗn nguyên đạo trường, cộng thêm tiên trường, sơn môn, tiên vi, tức là tiên phủ. Lạc Ly đã có một hỗn nguyên đạo trường, hắn bắt đầu xây dựng hai cái hỗn nguyên đạo trường khác. Có tiên thạch thật sướng, cái gì cũng là tốt nhất, lấy 72 tầng lầu làm trung tâm, 10 linh mạch loại nhỏ dung hợp thành linh mạch cỡ trung, hóa thành linh nguyên, xây thành đạo trường. Sau đó mua bán xây dựng tiên trường, sơn môn, tiên vi của tiên phủ. Cái gọi là tiên trường, chính là cơ sở của tiên phủ, toàn bộ đạo trường, sơn môn, tiên vi, đều ở trên tiên trường này. Cái gọi là sơn môn, chính là cửa ra vào tiên phủ, cái gọi là tiên vi, chính là thể hệ phòng ngự, đem thể hệ phòng ngự của ba đại đạo trường nạp vào trong đó. Lạc Ly mua chính là mua tốt nhất, đều là có giá trị nhất của tiên thiên nhất khí tông. Tiên trường kia tên là Bồng Lai Tiên Cảnh, là tiên giới thượng môn Bồng Lai kiếm phái luyện chế, tiên trường tốt nhất trong tiên giới, một cái này đã giá trị 3 vạn tiên thạch. Sơn môn kia là Bát Cảnh Thiên Môn Trận, là tiên sản tốt nhất của tiên giới thượng môn Bát Cảnh Cung, tiên phủ sơn môn tốt nhất trong tiên giới, một cái giá trị 5 vạn tiên thạch. Ngoài ra, tiên vi chính là tiên sản tốt nhất của tiên thiên nhất khí tông, tên là tiên thiên nhất khí Hạo Vân Trường, cái này giá trị 3 vạn tiên thạch. Lạc Ly đi mua những tiên sản này, nữ chấp sự tông môn bán hàng kia, ánh mắt nhìn Lạc Ly cũng tràn ra ánh sáng vàng. Cái này không tính, Lạc Ly còn mua lượng lớn linh trúc. Những linh trúc này, có là linh tuyền, có là linh sơn, có là linh vân, có là linh viêm. Những linh trúc này, cũng sẽ không sản xuất đặc sản gì, Lạc Ly bây giờ đã không phải Lạc Ly trước kia, cần linh trúc ra chút đặc sản, đổi lấy tiên thạch. Tác dụng của chúng chỉ một, tương lai cường đại tiên giới của Lạc Ly. Ví dụ như linh trúc cửu thải phù vân thụ, chính là một linh trúc kỳ dị loại cây tùng, trong đó sẽ kết ra các loại trái, mỗi một trái là một đám mây màu, có 9 loại sắc thái. Linh trúc này hiện tại không chút giá trị, nhưng có một ngày, tiên vực hóa thành tiên giới, cửu thải phù vân thụ này sẽ hóa thành hệ thống mây bay của tiên giới, đến tận đây tiên giới kia có mây bay 9 màu, có thể ở trên cơ sở này xây thành vân tiên thế giới, sinh ra các loại tài nguyên. Ví dụ như đủ loại di động ảnh đài, hiện tại chỉ là một hí đài, bên trên có các loại hư ảnh, hoàn toàn không có giá trị. Nhưng, có một ngày, tiên vực hóa thành tiên giới, đủ loại di động ảnh đài này sẽ ở trong tiên giới sinh ra nữ nhân bán trà kim cúc hoa, lang trung xem bệnh mộc miên hoa, tử lâu ca nữ thủy tiên hoa, nghệ nhân xiếc lửa, khuôn vác thổ trung hoa, thầy bói nhất môn cân, nhị môn bì thảo thầy thuốc, tam môn thải biến hí pháp, tư môn quải giang hồ bán nghệ, ngũ môn bình đạo thư bình đạn giả, lục môn đoàn bát tiếng hát góc đường, thất môn thợ dựng lều dán giấy, bát môn người tán gẫu đài cao hát kịch. Nhất thời, tiên giới bởi đủ loại chúng sinh, lập tức sẽ sinh động hẳn lên, các loại chủng tộc dễ dàng sinh trưởng, hơn nữa trong đó có một số tộc nhân sẽ được bọn họ đem đến cơ duyên. Ví dụ như Địa Hoang Kinh, bây giờ chỉ là một quyển kinh thư, tác dụng gì cũng không có. Nhưng, tiên giới sinh ra, Địa Hoang Kinh này sẽ dung nhập trong tiên giới, ở tiên giới này sẽ có cơ hội sinh ra đại hoang hoang thú. Đại hoang hoang thú kia đều là tồn tại cường đại vô cùng, hơn nữa có lúc có thể sinh ra hoang thú cổ quái vô cùng, hơn nữa nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân tiên giới, giá trị liên thành. Ví dụ như Nhất Điểm Tâm Đăng, bây giờ chỉ là một ánh đèn nho nhỏ, không chút giá trị. Đợi tiên giới sinh ra, liền sẽ hóa thành một đạo linh quang, tràn ngập tiên giới, Nhất Điểm Tâm Đăng chiếu tâm linh, thiên địa trầm luân ta vẫn rõ. Sinh linh trong tiên giới, ở dưới linh quang này sẽ rất dễ dàng sinh ra trí tuệ, mở mang tâm trí. Đợi có một ngày, Lạc Ly tấn thăng thành địa tiên, tiên phủ hóa thành một bộ phận của tiên giới, những linh trúc này đều sẽ hóa thành tài nguyên đặc hữu của tiên giới, cung cấp vô tận chỗ tốt cho tiên giới của Lạc Ly. Những linh trúc này đều là linh trúc giá trị rất cao, chỉ có linh tiên mới có thể mua bán, làm chuẩn bị cho tương lai có một ngày mình tấn thăng địa tiên. Mua chúng, tiên thạch trong tay Lạc Ly giảm rất nhanh, 30 vạn linh thạch thưởng cuối cùng dùng hết toàn bộ. Nhưng không có gì, có tiên thiên nhất khí tam đầu long làm cơ sở, Lạc Ly không thiếu chút tài nguyên này. Chương 1572, vị tư công, tiên tư thối. 2. Tiên thiên nhất khí tam đầu long của Lạc Ly, so với chúng cổ quái hiếm lạ hơn nhiều, muốn đổi cái gì thì đổi cái đó, trong ba đạo trường, toàn bộ linh trúc tràn đầy hết. Trải qua một phen khổ luyện, cuối cùng tiên phủ của Lạc Ly luyện thành. Chỉ cần thả ra, sẽ là một mảng mây bao trùm, trong mây có một động phủ, tiến vào trong, diện tích không gian bản thân ước chừng 30 dặm. Ở đây Lạc Ly có thể tiềm tâm tu luyện, không chịu bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng, Lạc Ly xây dựng tiên phủ của mình thật ra chỉ là một cái yểm hộ, hắn ở lúc mua các loại linh trúc cổ quái, trong vô thanh vô tức, đã mua một số tài liệu khác. Dựa theo ký ức của cô Bắc Trần, Lạc Ly đem những tài liệu đó vụng trộm luyện chế, hắn dùng chúng luyện chế thành một truyền tống trận tính chất một lần. Một bình đài truyền tống hoàn mỹ có thể từ hạo nguyệt tiên giới, vô thanh vô tức truyền tống về tới hạo khí tiên giới. Đây là đường lui, trước chuẩn bị đi ra, bằng không mình làm thiên hạ đại loạn ở hạo nguyệt tiên giới, linh tiên đầy trời tới tra xét. Còn muốn phi độ trở về, sợ là không có dễ dàng như thế nữa. Chỉ có như thế, an toàn, không gánh nguy hiểm, mới là tốt nhất. Vì che giấu tài liệu xây dựng truyền tống trận này, cho nên Lạc Ly tiêu phí khắp nơi, âm thầm thu mua. Chưa nghĩ công, nghĩ lui trước, lại một lần nữa chuẩn bị sắp xếp, Lạc Ly tới hạo nguyệt tiên giới. Lại một lần nữa tới chỗ này, tất cả thuận lợi, lặng yên lẻn vào hạo nguyệt doanh không hàn tinh quy nguyên trận. Giống như một lần trước, chưa có bất cứ dấu hiệu nào bị người ta phát hiện, an toàn tiến vào nơi thí luyện. Thí luyện đại trận này đã không vận chuyển nữa, Lạc Ly sử dụng nham cức chi pháp, lặng yên phá vỡ trận nhãn bí ẩn trong đó, một thế giới ẩn dấu khác xuất hiện ở trước mắt hắn. Lạc Ly tiến vào trong đó, chỗ này mới là nơi thí luyện thật sự kia. Cả địa phương giống như là một địa ngục, đến nơi đâu cũng là hỏa diễm nham tương độc khí, ở đây giống như lan tràn các loại tiếng rên rỉ, trong hư không phiêu đãng vô số tồn tại giống như quỷ hỏa. Ở trên mặt đất thì là từng cái lồng giam, giống như sắt thép đắp nặn, mà sắt thép kia lại như sống lại, giống như bụi gai. Ở trong lồng giam kia nhốt từng tiên nhân, bụi gai sắt thép kia vào thân thể bọn họ, dung hợp một thể với bọn họ, ở trên người bọn họ thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu rất thê thảm. Tiếng kêu thảm đó đã không có bất cứ cảm giác gì, hy vọng, tuyệt vọng đều đã biến mất, chỉ còn lại kêu rên không giúp được gì. Lạc Ly đến đây, vô cùng kinh ngạc, cảnh tượng này quá thảm liệt, giống như nhân gian địa ngục. Hắn chậm rãi hạ xuống, dưới chân là chỗ giam một tiên nhân kia xa xa nhìn Lạc Ly một cái, trong mắt vốn đã không còn sinh cơ kia xuất hiện một tia ánh mắt. Hắn giống như đang kêu với Lạc Ly, nhưng kêu không phải cầu cứu, mà là, giết ta, đưa ta giải thoát. Lạc Ly chạy đi ở đây, tiên nhân bị khóa ở đây, gần như ai cũng như thế, bọn họ sống chả có gì tiếc, chỉ cầu cái chết. Thật sự là nhân gian địa ngục, Lạc Ly cắn răng, ngay lúc này, phía trước có một lão nhân chậm rãi đi tới, ở trong tay hắn cầm một bình ngói, hắn đem linh thủy trong bình ngói, cho các tiên nhân trong lồng sắt từng chút một. Ăn linh thủy này, các tiên nhân phải chết kia lập tức nhảy loạn lên, khôi phục bình thường, tiếp tục nhận tra tấn. Lão nhân này xuất hiện phi thường đột nhiên, không cho Lạc Ly bất cứ cơ hội nào tránh né tiềm ẩn, Lạc Ly không có bất cứ động tác nào, chỉ có thể nhìn hắn. Nhìn lão giả, Lạc Ly sừng sốt, hắn chậm rãi nói, chính mình tổ sư. Lão giả này rõ ràng chính là chính mình tiên hiện tại nắm giữ công việc địa tiên trở xuống của tiên tiên nhất khí tông, Lạc Ly được thưởng, chính là hắn ban phát. Chính mình tiên kia hướng Lạc Ly mỉm cười một cái, nói. Trở về, một lần trước, trở về một tháng, không tiến vào, rất kiên nhẫn. Lạc Ly nhất thời biết, một lần trước mình quay về, toàn bộ đều trong mắt hắn. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nói, thì ra như thế, ta nhớ mãi không quên chỗ này, nghĩ cách trở về dò xét, thật ra cũng là ngươi dở trò quỷ. Chính mình tiên mỉm cười nói, thí nghiệm nho nhỏ, thí nghiệm nho nhỏ. Sau đó hắn không quan tâm Lạc Ly, tiếp tục cho các tiên nhân trong lồng sắt ăn. Cho mấy tiên nhân kia ăn xong, hắn nói, ngươi biết không? Tiên giới chưa tiên, tiên nhân thần kỳ nhất không phải kim tiên, không phải nguyên tiên, cũng không phải địa tiên. Mà là hư tiên mặc dù thực lực yếu nhất, tiên khí hư ảo phiêu miểu, nhưng sự phiêu miểu này lại là thần kỳ nhất. Chỉ có hư tiên tán đồng, mới có thể sinh ra tôn hào mạnh nhất. Ngươi xem thứ đó, đẹp không? Nói xong, hắn chỉ một vật tựa như mặt trời trên hư không. Thứ đó lơ lửng không trung, nó như là trung tâm của thế giới này, vô số thứ giống như quỷ hỏa vây quanh nó bay múa. Lạc Ly nhịn không được nói, đây là cái gì? Chính bình tiên nói, đây là tôn hào, ta nhân công bồi dưỡng ra. Đây sẽ là tôn hào mạnh nhất, vĩ đại nhất, ta muốn cái gì sẽ là cái đó. Nó sẽ phụ trợ ta tấn thăng thiên tiên, nguyên tiên, kim tiên, cuối cùng đại la hỗn nguyên. Đáng tiếc, chỉ thiếu một bước, lực lượng này còn không đủ, còn thiếu một chút. Lạc Ly nhìn thứ đó, không ngừng nhíu mày. Chính bình tiên lại nói, rất huyền bí nhỉ. Những hư tiên này, chỉ cần ngươi nô dịch bọn họ, đè ép bọn họ, làm bọn họ thống khổ không chịu nổi, hấp thu lực thống khổ của bọn họ. Lực lượng này là có thể làm rất nhiều chuyện, tựa như ta địa tiên nho nhỏ như vậy, có thể làm được chuyện nguyên tiên, kim tiên mới có thể làm được. Ngươi xem, ta có thể nhân công chế tạo tôn hào, ta có thể vô thanh vô tức câu dẫn ngươi tới đây chịu chết, thật sự là quá thần kỳ rồi. Ở trong lời nói của hắn mang theo một loại ma tính, Lạc Ly có một cảm giác, kẻ này đã biến thái điên rồi. Lúc này chính bình tiên cho một hư tiên ăn, chợt hướng hắn nhổ ra một ngụm nước miếng, chính bình tiên căn bản không né, để nước miếng này phun đến trên mặt mình, hắn nói. Rất đau sao, rất bi thương sao, không sao, thật ra các ngươi rất cao hứng, các ngươi đã làm cống hiến lớn đối với tiên giới này. Có các ngươi cống hiến, ta có thể nhân công hợp thành tôn hào, ta có thể chế tạo vô số tiên linh truyền kỳ, ta có thể vô thanh vô tức nắm giữ tiên nhân khác, ta có thể nhẹ nhõm tấn thăng kim tiên. Toàn bộ đều đáng giá, các ngươi mặc dù hy sinh, nhưng tiên giới tương lai sẽ nhớ tới các ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, đáng tiếc, tiểu tử ngươi vốn tiền đồ rất lớn, vừa lúc ở trên vô song đại hội có thể tranh quang cho tiên thiên nhất khí tông chúng ta. Nhưng, ngươi thế nào cũng muốn tới đây chịu chết, vậy không có cách nào cả, ngươi chỉ có thể chết. Gia nhập đến trong sự liệt vĩ kiện này đi, vì sự nghiệp vĩ đại của ta, cống hiến ra sinh mệnh của ngươi đi.